Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 276, Hỗn Nguyên Đạo Nhân. Lẽ nào ngay cả Minh Phong Thước cũng phá không được phòng ngự của hắn? Tông Thịnh, Trương Lan thất kinh nói. Cũng không phải không được, cho dù là lục giai thể tu, thân thể cũng không cách nào so được với đa nguyên pháp khí. Chỉ là hắn ta nhất định còn có thủ đoạn khác, có thể tiêu trừ lực công kích của đa nguyên pháp khí, lại cộng thêm phòng ngự của bản thân cường đại, công kích bị suy yếu đánh lên người hắn, cũng không thể tạo nên bao nhiêu uy hiếp. Nếu như tu vi của ta cao hơn nữa, cũng đạt tới trúc cơ hậu kỳ, có lẽ còn có thể cùng hắn chiến một trận, hiện tại thì vẫn không được. Đi thôi, nếu như người này đã tiến vào công pháp điện, nơi này cũng không còn việc của chúng ta nữa. Tông Thịnh thở dài nói. Đào Phong nhìn về phía Lạc Thanh cũng khẽ gật đầu. Đã nơi này không hề phát hiện ra thân ảnh Lục Tiểu Thiên. Lúc này nàng cũng đã đạt được một vài thứ. Năm điện trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng đã sụp đổ bốn điện, công pháp điện còn lại đừng nói là không tranh được. Cho dù là tranh được, nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao công pháp hiện tại nàng tu luyện đã vô cùng cao, không cần phải đổi công pháp khác. Bố cục của công pháp điện cũng không khác gì với đan dược điện trước đó, là một thạch điện bình thường. Ở trung ương thạch điện không hề có rất nhiều công pháp, mà chỉ có một lão đạo nhân đang ngồi nhắm mắt đã tọa, trông có mấy phần tiên phong đạo cốt, tóc trắng xõa dài. Hoặc nói đây là một pho thạch điêu, không phải kim cũng không phải thạch thì càng thích hợp hơn, chỉ là lại sống động như thật, nhìn qua trông không khác gì là một người thật. Lục Tiểu Thiên không hề cảm nhận được khí tức sinh mệnh ba động nào từ trên thạch điêu này. Xung quanh một quyển công pháp cũng không có, lẽ nào đã bị lão béo và hai người khác trước đó lấy đi hết rồi. Trong lòng Lục Tiểu Thiên cảm thấy kinh ngạc, vội vàng kiểm tra túi trữ vật của lão béo. Vừa nhìn vào bên trong, linh vật có không ít, các loại trung phẩm, hạ phẩm linh thạch cộng lại cũng có hơn 10 vạn, còn có 6 khối thượng phẩm linh thạch. Mấy quyển công pháp cũng chỉ là loại bình thường cho tu sĩ trúc cơ tu luyện, tuy rằng cũng vô cùng lợi hại, nhưng vẫn không như những gì Lục Tiểu Thiên suy nghĩ. Sớm biết như vậy, trước đó đáng ra phải giết hết ba người đó mới phải. Trong lòng Lục Tiểu Thiên hơi có chút hối hận, nhưng trên thế gian này không có nếu như, thời gian không thể nào đảo ngược. Trong nháy mắt, lại có một nam một nữ bị truyền tống vào đây. Nam là một thanh niên tóc ngắn, nữ là một phụ nhân trung niên mặt tròn. Hai người này cũng không tìm hắn gây phiền phức, Lục Tiểu Thiên cũng lười để ý hai người họ. Tốn hơn thời gian một canh giờ mới có thể lục soát hết toàn bộ thạch điện này, ngay cả mặt đất cũng đã gõ qua, để tìm xem có bí đạo nào không, hoặc là mật thất này nọ. Cuối cùng Lục Tiểu Thiên đặt toàn bộ lực chú ý trên người đạo nhân ở trung ương. Pho thạch điêu này hình thái như thật, cả tòa thạch điện chỉ có nơi này là kỳ lạ nhất. Một thạch điện, không thể nào vô duyên vô cớ để một thạch điêu ở trung ương. Lẽ nào bí mật của công pháp điện chính là ở trên người pho thạch điêu này? Trong bụng Lục Tiểu Thiên đầy nghi vấn, hai người khác hiển nhiên cũng có suy nghĩ như vậy. Trong thạch điện không có bảo vật, cũng không có cơ sở xung đột lợi ích. Ba người vẫn một mực bình an vô sự. Khi lực chú ý của mấy người đồng thời chuyển dời lên người đạo nhân thạch điêu, đôi mặt thạch điêu đang nhắm chặt bỗng nhiêu mở ra. Một ánh mắt lạnh thấu xương đồng thời bao phủ cả ba người. Ánh mắt của lão đạo nhân giống như là một mảnh kim quang chiếu xuống, khiến người ta không thể nào tránh được. Đồng thời khi ánh mắt của lão đạo nhân chiếu tới, Lục Tiểu Thiên cảm thấy pháp lực trong cơ thể tự hồ như mất khống chế, ào tuôn ra ngoài như nước lũ. Không tốt, pháp lực trong thể nội mất khống chế như vậy, sợ rằng không cần quá lâu, pháp lực của hắn liền sẽ bị rút sạch, không khéo cả người cũng sẽ bị hút khô. Nhưng Lục Tiểu Thiên càng khó chịu hơn chính là, hắn nhất thời không thể tìm ra biện pháp nào để ngăn cản lại cục diện bất lợi trước mắt. Nên làm thế nào đây? Trong lòng Lục Tiểu Thiên tâm tư xoay chuyển rất nhanh, đột nhiên hai chữ to lớn bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, giống như thạch phá thiên kinh, giống như một đạo thiên lôi, đánh cho Lục Tiểu Thiên đầu óc mơ hồ. Hơn nửa ngày sau, Lục Tiểu Thiên mới từ từ phục hồi lại tinh thần. Ở trước mặt hắn, lão đạo tóc trắng xõa dài tướng mạo bình phàm trước kia tựa như đã sống lại. Lão là Hỗn Nguyên Đạo Nhân. Lão là Hỗn Nguyên Đạo Nhân. Hỗn Nguyên Đạo Tàng là do lão bố trí sao? Kinh nghiệm của Lục Tiểu Thiên ở tu tiên giới cũng coi như phong phú, nhưng cũng chưa từng gặp qua một màn quỷ dị như vậy, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn không yên. Chuẩn xác mà nói, chỉ là một đoạn ký ức không hoàn chỉnh của Hỗn Nguyên đạo nhân, hoặc nói đây là một tia thần thức không hoàn chỉnh. Về phần Hỗn Nguyên đạo tàng, có thể nói là do ta bố trí, cũng có thể nói là không phải. Vẻ mặt Lục Tiểu Thiên cười khổ, Hỗn Nguyên đạo nhân này. Không, một tia thần thức của Hỗn Nguyên đạo nhân này nói chuyện thật là kỳ quái, khiến người ta khó có thể hiểu được. Lúc trước chủ nguyên thân phân tách ta ra, chính vì muốn lưu lại y bát ở một giới này. Ngươi nhớ kỹ, với tư chất của ngươi, công pháp sau đây chính là cơ hội duy nhất để ngươi có thể tiến lên tu vi cao hơn nữa. Tia thần thức này không hề quan tâm tới trong lòng Lục Tiểu Thiên đang nghĩ gì. Lục Tiểu Thiên thân thể chấn động, một bộ phận tin tức xen lẫn với pháp lực đã mất đi trước đó giống như là núi keo biển gầm tiến vào thân thể hắn. Hỗn Nguyên Kinh, Thiên Công Pháp, Liệt Thần Bí Thuật. Hỗn Nguyên Kinh, Thiên Trận Pháp, Kết Đan, Thiên Trận Đan, Kết Anh, Thiên Trận Anh. Một bộ công pháp hoàn chỉnh của Hỗn Nguyên Kinh tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ. Lục Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, công pháp cũng không phải dài. Với thần thức lúc này của Lục Tiểu Thiên, trong chớp mắt liền nhớ được rõ ràng. Nếu như có một ngày, khi tu vi của ngươi đã đạt tới một trình độ nào đó, hãy tới Linh Ẩn Sơn. Linh Ẩn Sơn ở nơi nào? Tu vi phải mạnh đến loại trình độ nào? Lục Tiểu Thiên vội vàng hỏi. Chờ ngươi đến cấp bậc đó, cơ duyên vừa đến, ngươi sẽ tự biết được, cơ duyên không đến, phí hết tâm tư cũng không thể có được. Lục Tiểu Thiên còn muốn hỏi thêm, lão đạo nhân bằng thạch điêu kia đã hóa thành tro bụi, tản mát đi. Chờ khi hắn lấy lại tinh thần, pháp lực trong thể nội cũng đã phục hồi, cũng không có gì kỳ lạ. Liệt Thần Bí Thuật thì hắn đã có được. Một phần trước đó của Hỗn Nguyên Kinh hắn cũng đã tu luyện rồi. Hắn đã đạt dược xích trúc san hô, vấn đề tốc độ tu luyện cũng đã được giải quyết, lại có được công pháp rồi. Trước đó tốc độ tu luyện một mực trì trệ, hiện tại sau khi dùng xích trúc san hô luyện chế ra xích trúc đan, cũng sẽ triệt để giải quyết vấn đề này. Hơn nữa sau này tốc độ tu luyện của hắn sẽ còn nhanh hơn những tên gọi là thiên tài kia nữa, việc còn lại Lục Tiểu Thiên quan tâm nhất tự nhiên chính là vấn đề kết đan. Nhưng sau khi đọc đi đọc lại thiên trận đan, Lục Tiểu Thiên không khỏi trợn mắt há mồm. Cái gọi là trận đan, chính là sau khi nghiên cứu trận pháp ngũ hành, liền đồng thời phục dụng năm hệ ngưng kim đan, kim mộc thổ thủy hỏa, mỗi hệ một viên. Lại lợi dụng lực lượng trận pháp khiến cho dược lực của năm viên ngưng kim đan đạt tới trình độ cân bằng, cuối cùng kết thành kim đan. Chỉ là loại kim đan này hoàn toàn bất đồng với tu sĩ kim đan kỳ bình thường. Trận đan sở hữu lực lượng ngũ hành, nên pháp lực hùng hậu của kim đan này cũng luôn luôn vượt qua tu sĩ đồng giai mấy lần. Nhưng điều gì cũng vậy, thu hoạch lớn đồng nghĩa với việc cái giá phải trả cũng không hề nhỏ chút nào. Đừng nói là năm viên ngưng kim đan, hơn nữa mỗi hệ đều phải có một viên. Đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường mà nói, để đạt được một viên ngưng kim đan đều cần phải có kỳ ngộ lớn lao, càng huống chi là phải năm viên, mà còn yêu cầu mỗi hệ một viên. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ, muốn có được nhiều ngưng kim đan như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, càng đừng nói là tu sĩ trúc cơ kỳ. Về phần thiên trận anh, căn bản không cần phải xem, phỏng chừng cũng sẽ giống như thiên trận đan mà thôi. Trong lòng Lục Tiểu Thiên cười khổ, hắn không giống với những tu sĩ có thiên tư cao, tỷ lệ kết đan của hắn thấp tới đáng thương. Nếu hắn muốn kết đan, nhất định phải liên tục thử lại nhiều lần mới có khả năng thành công. Nếu như dựa theo công pháp trong Hỗn Nguyên Kinh, ngưng kết đan trận, một lần phải cần 5 viên ngưng kim đan, thử mấy lần thì phải cần tới mười mấy 20 viên, thậm chí còn nhiều hơn. Cũng chính là nói chỉ dựa vào số ngưng kim đan trong tay thì vẫn còn chưa đủ, còn phải thu thập đủ 5 hệ ngưng kim đan, hoặc là linh vật tương ứng để trồng trong kết giới, thôi luyện ra lượng lớn ngưng kim quả dùng để luyện đan. Thu thập 5 loại linh vật, càng khiến cho hắn đau đầu. Dùng một câu nói trong Phàm Nhân, tận tính thư, bất như vô thư. Cũng may Hỗn Nguyên Kinh không hề yêu cầu thuộc tính ngưng kết kim đan. Lục Tiểu Thiên quyết định đoạt lấy một loại ngưng kim đan tới tay trước. Sau khi luyện chế lượng lớn loại ngưng kim đan này, rồi thử xung kích kim đan kỳ, nếu như thất bại, lại cân nhắc tới trận đan khó như lên trời kia. PS tận tính thư, bất như vô thư, đừng mù quáng tin vào những gì được viết trong sách, tốt hơn là đừng đọc. Dùng pháp trận, tụ tập lực lượng ngũ hành, trong đan điền ngưng trận thành đan, thật sự là chưa từng nghe thấy. Nhưng Lục Tiểu Thiên cũng không phải là loại người cổ hủ, cũng không hề ôm lấy thái độ tự tin mù quáng. Hơn nữa hiện tại hắn chỉ mới là trúc cơ tầng 4, khoảng cách tới tầng 9 vẫn còn khá xa, cho dù phối hợp với đan dược do xích trúc san hô luyện chế thành, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. hắn còn có lượng lớn thời gian để đi chuẩn bị, hơn nữa với thực lực hiện giờ của hắn, chỉ cần không gặp phải tu sĩ kim đan kỳ. Trong giới tu sĩ trúc cơ kỳ đã rất ít có tồn tại nào có thể uy hiếp được hắn. Hắn chỉ cần điệu thấp một chút, tìm kiếm trong tu tiên giới rộng lớn bao la này một phen, chung quy vẫn còn có một tia hy vọng. Lục Tiểu Thiên quay đầu nghĩ lại, phát hiện việc ngưng kết trận đan cũng không phải là chuyện không có khả năng. Dược lực của năm viên ngưng kim đan cũng không phải tu sĩ bình thường có khả năng thừa nhận được. Sợ rằng cũng chỉ có lục giai thể tu đỉnh phong mới có khả năng chịu đựng nổi. Nếu không đổi lại là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường, sẽ không có chút hy vọng nào, sẽ bị năm viên ngưng kim đan trực tiếp làm nổ tung thân thể. Chỉ là trình độ mạnh mẽ của nhục thân luyện thể sĩ mới có thể miễn cưỡng thừa nhận. Mà những thủy tinh lăng trụ trong cơ thể tượng đá kia chính là giúp cho một tu sĩ có thể trong thời gian cực ngắn đạt tới cao giai luyện thể sĩ. Còn có thái hạo chiến thể mà hắn tu luyện, cùng với liệt thần bí thuật trước đó đạt được và cũng bắt đầu tu luyện, cũng đều có quan hệ dây tơ rễ má với hỗn nguyên đạo tàng này. Bản thân Lục Tiểu Thiên từ khi bắt đầu bước vào tu tiên đại đạo, trong cõi U Minh tự hồ có một sợi dây như có như không nào đó dẫn dắt hắn tới những điều này. Chân trời có mười mấy bóng người lóe qua, Lục Tiểu Thiên lập tức bừng tỉnh, từ khi hỗn nguyên đạo tàng mở ra tới hiện tại, đã có nhiều thế lực của các môn phái phân biệt tiến vào trong này. Tin tức sợ rằng sớm đã truyền đi không biết bao xa rồi, có lẽ sẽ càng có nhiều tu sĩ môn phái khác chạy tới đây. Hiện tại hắn đã có thu hoạch phong phú trong hỗn nguyên đạo tàng này, đã không còn cần thiết lưu lại ở nơi này. Vẫn nên sớm rời khỏi nơi này nghĩ biện pháp quay về Linh Tiêu Cung, tiêu hóa một chút linh vật thu hoạch được lần này, nhanh chóng đề thăng tốc độ tu luyện. Lục Tiểu Thiên lại đổi một bộ trang phục khác, biến thành một đạo sĩ mặc trò ngự gió bay đi. Nơi đó có một người lạc đàn, chúng ta mau đuổi theo. Mười mấy bóng người đó rất nhanh đã phát hiện được tung tích của Lục Tiểu Thiên, đều là tu sĩ trúc cơ kỳ của Ác Linh Cốc, chí ít có một nửa đều là trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ. So với những đám người gặp được trước kia, hiện tại tu sĩ xuất hiện rõ ràng tu vi cũng cao hơn trước nhiều. Chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường, đâu cần phải nhiều người chúng hưng sư động chúng như vậy. Hứa sư đệ, người mang hai người đuổi theo chặn giết người này là được. Dẫn đầu là một tráng hán khinh thường nói. Cũng được, mọi người Long sư huynh cứ đi trước một bước, đợi đệ và hai vị sư đệ tru sát người này xong, lại hội hợp với mọi người. Hứa Hồng Ba gật đầu mang hai vị sư đệ tách ra khỏi đám người đuổi theo. Lục Tiểu Thiên nhìn thoáng về phía sau, nhìn thấy chỉ vỏn vẹn có ba người đuổi theo qua đây, trong lòng cảm thấy buồn cười, tăng mạng pháp lực gia tăng tốc độ thêm vài phần. Tiểu tử này, tốc độ chạy trốn cũng thật là nhanh, ba người Hứa Hồng Ba nhìn thấy tốc độ của Lục Tiểu Thiên lại gia tăng vài phần, không khỏi có chút tức giận nói. Đuổi theo một hồi, Hứa Hồng Ba phát hiện mặc kệ y tăng tốc như thế nào, cũng đều không thể đuổi kịp người trước mắt này. Hai vị sư đệ ở sau lưng y, bởi vì pháp lực không đủ, đã bị rơi lại phía sau. Trong lòng Hứa Hồng Ba phát lạnh, xem ra tên gia hỏa trước mắt này không đơn giản chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Chỉ bằng một mình y, muốn giết chết được người này cũng không phải là chuyện dễ, làm không khéo có khi còn bị giết ngược lại. Lăn lộn trong tu tiên giới bao nhiêu năm, bản lĩnh của Hứa Hồng Ba cũng không hề mạnh. Hứa Hồng Ba ôm lấy suy nghĩ không cầu sẽ có công, chỉ mong sao bản thân bình an là được, bản thân liền từ bỏ việc đuổi theo này. Trong miệng kêu lớn suối quẩy, quay người hội hợp lại với hai vị sư đệ bị rơi rớt phía sau. Hứa Hồng Ba không biết rằng sự từ bỏ này của y cũng đã cứu y một mạng. Coi như các ngươi cũng tự biết mình, tuy rằng trực tiếp cướp đoạt trong tay tu sĩ trúc cơ kỳ, tốc độ tìm kiếm linh thạch cũng sẽ nhanh hơn. Nhưng chỉ cần những người này không cố ý mạo phạm hắn, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không hành xử như vậy. Hơn nữa lúc này cũng không phải là lúc để hắn tùy tiện như vậy. Chỉ là Lục Tiểu Thiên không hề nghĩ tới vừa mới tách ra với nhóm tu sĩ Ác Linh Cốc này không bao lâu, song phương lại lần nữa đụng mặt. Bất đồng chính là lần này bị tu sĩ Ác Linh Cốc đuổi theo còn có 5 tên tu sĩ của Cổ Kiếm Tông, trong đó còn có cả Kim Nguyệt trước đó đã gặp qua, và cả Lạc Viễn. Người dẫn đầu của Cổ Kiếm Tông chính là một đại hán vạm vỡ tu vi trúc cơ hậu kỳ tên Hồ Hoành Đạt, một thanh phương thiên hỏa kích vung lên vô cùng dũng mãnh, khiến cho tu sĩ Ác Linh Cốc không dám đuổi theo quá gần. Nhưng cho dù là như vậy, trong mười mấy tên tu sĩ Ác Linh Cốc cũng có 3 tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, 5 tên trung kỳ, số còn lại thì là sơ kỳ. So với 5 tên đệ tử của Cổ Kiếm Tông, hiển nhiên tu sĩ của Ác Linh Cốc chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy rằng Hồ Hoành Đạt với thanh phương thiên hỏa kích có thể chống lại 2 tên trúc cơ hậu kỳ mà không rơi vào hạ phong. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, song quyền nan địch tứ thủ, Đối với nhiều tu sĩ ác linh cốc luân phiên công kích, Hồ Hoành Đạt nhất thời cũng khó có thể ứng phó. Đám tạp chủng các ngươi, lẽ nào thật nghĩ rằng chỗ của ác linh cốc tiếp cận với vùng Nam Hoang, liền có thể tùy ý làm bậy sao? Có thể tùy ý đồ sát đệ tử cổ kiếm tông ta, nếu như việc này để cho tông môn ta biết được, cho dù là cao tầng của ác linh cốc cũng không thể bảo vệ được các ngươi. Hồ Hoành Đạt một kích quét ngang, nghiêm nghị quát lớn. Hắc hắc, vậy thì cũng phải để tông môn ngươi biết được việc này hẳn nói, chỉ cần các ngươi đều chết ở nơi này, tự nhiên là không ai biết được là chúng ta xuất thủ, cũng không có ai tìm chúng ta phục thù. Tu sĩ ác linh cốc cười quá dị, pháp trượng trong tay va chạm với phương thiên hỏa kích của Hồ Hoành Đạt vô số lần, tuy rằng liên tục bị ép lui, nhưng cũng không hề hoảng loạn. Hơn nữa còn có Hứa, Trần hai vị sư đệ ở bên cạnh hiệp trợ, cho dù tu sĩ cổ kiếm tông thực lực mạnh mẽ, nhưng lấy một địch ba thì vẫn còn chưa được. Bọn họ chỉ cần tốn chút thời gian, những người khác liền có thể vây giết bốn tên tu sĩ khác của cổ kiếm tông, tới lúc đó cũng gia nhập vào vòng chiến này, mấy người này của cổ kiếm tông sẽ không một ai có thể chạy thoát. Hừ, tiểu nhân đắc chí, các ngươi đợi đó, Thanh Sơn bất cãi, Lục Thủy trường lưu. Nếu như hôm nay ta không chết, ngày sau nhất định trả lại gấp bội. Hồ Hoành Đạt giận dữ, nhìn về phía mấy vị sư đệ muội, liền thầm hạ quyết định. Mang theo mấy kẻ vướng víu này sợ rằng sẽ không thể nào chạy thoát được. Y lẻ loi một mình đào tẩu, thì may ra còn có mấy phần cơ hội. Dưới tình huống phải lấy một bỏ một, tuy rằng mọi người đều là đồng môn, nhưng vì để giữ mạng, y cũng phải cắn răng làm ra quyết định này. PS Thanh Sơn bất cãi, Lục Thủy trường lưu, núi xanh là không thể chối bỏ, nước sâu, xanh thì luôn chảy mãi mãi. Về nghĩa đen có nghĩa là việc đó là hiển nhiên, không thể nào chối bỏ được, dù hiện tại không ai biết được nhưng trong tương lai mọi thứ cũng sẽ lộ ra. Trong lòng Lạc Viễn kêu lột bột, đối với ánh mắt do dự của Hồ Hoành Đạt, y còn không rõ nữa sao. Trước đó những người tổ đội cùng Lạc Viễn y muốn đơn độc đào tẩu, cũng đều có thần sắc do dự như vậy. Hồ Hoành Đạt lúc này tuy bị tu sĩ của ác linh cốc áp chế, nhưng vẫn còn có thể kéo dài hơi tàn. Một khi Hồ Hoành Đạt bỏ chạy, ba tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bất cứ một người nào xuất thủ, bốn người còn lại bọn họ cũng đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, chớp mắt sẽ bị đối phương giết chết. Dù sao đồng môn tuy rằng quan trọng, nhưng cũng không thể nào quan trọng bằng tính mạng của bản thân được. Lạc Viễn nhìn ra Hồ Hoành Đạt có ý định bỏ chạy, Lục Tiểu Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng. Vào lúc Hồ Hoành Đạt định quay lưng một mình bỏ chạy, trên không trung truyền một tràng tiếng nước chảy. Chính là chiêu tức trăm lần sử dụng đều phát huy được hiệu quả của Lục Tiểu Thiên, băng phách huyền âm. Hơn 10 tên tu sĩ ác linh cốc trúc cơ sơ kỳ nhất thời trở nên ngây ngốc, Lục Tiểu Thiên lại tung ra lượng lớn phong nhận. Thân thể đám tu sĩ trúc cơ sơ kỳ này không hề có chút phản kháng nào bị phong nhận cắt thêm vô số mảnh từ không trung rơi xuống. Thi Kiếm, Hứa Hồng Ba còn có những tu sĩ trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ đều vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía sau. Không thể không nói, kiểu xuất thủ như vậy của Lục Tiểu Thiên khiến cho người khác chấn động không thôi. Chí ít là đám tu sĩ của ác linh cốc này cũng đã bị trấn trụ, thậm chí tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như Thi Kiếm một thoáng phân tâm, suýt tí nữa bị phương thiên hỏa kích của Hồ Hoành Đạt đâm vào ngực. Dưới tình hình không bạo lộ ra việc hắn là thể tu và phải vận dụng đa nguyên hỏa giao tiễn, muốn chống lại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhất định phải sử dụng Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm mới được. Lục Tiểu Thiên không chút do dự lấy ra Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, lao về phía Hứa Hồng Ba. Trước đó không để cho đối phương đuổi theo, hiện tại không ngờ lại lần nữa gặp mặt, cũng chỉ có thể trách tên giả hỏa này xui xẻo mà thôi. Hứa Hồng Ba của ác linh cốc trong mắt hiện lên vẻ tránh né, chưa chiến đã sợ, hiển nhiên là bị hành động vừa rồi của Lục Tiểu Thiên dọa sợ. Lục Tiểu Thiên động thủ không bao lâu, một đạo kiếm quang sáng như ánh trăng từ thiên ngoại bắn tới, trực tiếp giết chết một tu sĩ trúc cơ trung kỳ của ác linh cốc. Lục Tiểu Thiên khẽ kinh ngạc, không nghĩ rằng Lạc Thanh lại xuất hiện vào lúc này. Trước đó hai người Đào Phong và Tông Thịnh một mực ở bên cạnh Lạc Thanh, lúc này đã không thấy bóng dáng, xem ra có lẽ đã xảy ra biến cố nào rồi. Lục đại ca, Lạc Thanh cũng giật mình, tuy rằng không thể nào từ vẻ bề ngoài của Lục Tiểu Thiên mà phán đoán, nhưng Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm trên tay Lục Tiểu Thiên nàng lại quen thuộc không thôi. Trước giết hết đám người này rồi nói. Lục Tiểu Thiên đáp lại một câu. Ha ha, ta còn tưởng là ai lại đưa than trong ngày giá rét, thì ra là Lục huynh đệ. Không nghĩ tới tu vi của Lục huynh đệ lại cao tới như vậy. Lạc Viễn nghe vậy liền cười lớn thành tiếng. Lạc Viễn hiểu rõ muội muội của mình hơn ai hết, có thể khiến muội muội xưng hô như vậy, ngoại trừ Lục Tiểu Thiên trước đó có giao tình không tệ ra còn có ai nữa. Trong mắt của Lạc Viễn, cho dù là đồng môn huynh đệ, cũng không đáng tin bằng Lục Tiểu Thiên này. Trong quá trình mấy lần kề vai chiến đấu đã tạo nên giao tình như hiện tại, so với việc ngươi lừa ta gạt bên trong tông môn, còn đáng tin hơn nhiều. Nếu như đổi lại là một tu sĩ khác, cũng chưa chắc dưới loại tình hình như vậy mà xuất thủ tương trợ. Đối với thực lực của muội muội Lạc Thanh, Lạc Viễn vô cùng rõ ràng, chống lại một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng tuyệt không có vấn đề. Lại cộng thêm năng lực công kích mà Lục Tiểu Thiên lộ ra lúc này, cùng với việc tu sĩ Ác Linh Cốc đã tổn thất không ít dưới công kích vừa rồi của Lục Tiểu Thiên. Lạc Viễn nhất thời trong lòng yên tâm, đám tạp chủng Ác Linh Cốc này, muốn lấy nhiều khi ít sao, hiện tại sẽ cho các ngươi đẹp mắt. Sĩ Viêm Ly Hỏa Kiếm và đoạn côn của Hứa Hồng Ba trên không trung va chạm không ngừng. Pháp lực của Hứa Hồng Ba tuy hơn xa Lục Tiểu Thiên, nhưng uy lực của Sĩ Viêm Ly Hỏa Kiếm đã kéo lại chênh lệch của hai bên. Hai người chiến đấu một hồi, trong lòng Hứa Hồng Ba thoáng có chút yên tâm, đa nguyên pháp khí tuy rằng lợi hại, nhưng tu vi song phương lại chênh lệch mấy tầng. Tuy rằng vẫn không nắm chắc chiến thắng Lục Tiểu Thiên, nhưng cũng may sẽ không rơi kết cục như đám đồng môn đã vẫn lạc kia. Nhưng khi Hứa Hồng Ba cảm thấy yên tâm, một sợi dây thừng thô to màu huyết hồng lặng yên không một tiếng động từ sau lưng Hứa Hồng Ba cuốn tới. Hứa Hồng Ba thầm kêu không ổn, vung côn muốn đánh văng sợi dây thừng đó. Nhưng y lại không thể phân tâm nhị dụng như là Lục Tiểu Thiên, có bản lĩnh có thể đồng thời khống chế hai thanh pháp khí linh hoạt chiến đấu. Khi đoạn côn vừa lui lại, Sĩ Viêm Ly Hỏa Kiếm đã ép tới gần, Hứa Hồng Ba kinh hãi vội vàng quay lại ngăn cản Sĩ Viêm Ly Hỏa Kiếm. Theo bản năng y muốn tránh lui, nhưng lại bị thanh Sĩ Viêm Ly Hỏa Kiếm liệt diễm bừng bừng này ngăn cản. Hứa Hồng Ba trong lúc cấp bách quét mắt qua toàn bộ chiến trường, những người khác đều bị tu sĩ của Cổ Kiếm Tông cuốn lấy, căn bản không thể nào thoát thân được. Tên đạo sĩ mặt tròn trước mắt đang chiến đấu với y tuy rằng tu vi không cao, nhưng dựa vào sự sắc bén của đa nguyên pháp khí, lại cộng thêm thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, y nhất thời cũng có chút ngăn cản không nổi. Người của Cổ Kiếm Tông thực lực quá mạnh, ngăn cản không nổi nữa, chư vị sư huynh đệ mau lui. Hứa Hồng Ba tay chân luống cuống ngăn cản công kích của Lục Tiểu Thiên. Dù sao cũng là đồng môn của y, trước khi bỏ chạy, Hứa Hồng Ba cũng hét lớn một tiếng. Ghê tởm, Thi Kiếm đang chiến đấu với Hồ Hoành Đạt của Cổ Kiếm Tông. Tu sĩ của Cổ Kiếm Tông xưa nay chiến lực mạnh mẽ, Thi Kiếm phải thi triển hết tất cả thủ đoạn mới có thể chật vật ngăn cản lại công kích của Hồ Hoành Đạt lúc này. Nhìn thấy Hồng Hồng Ba bỏ lại mọi người mà chạy trước, không khỏi thấp giọng khẽ mắng. Sau một đòn hư chiêu, Thi Kiếm cũng bị bức lui. Ngoài ra một bên, Hứa Hồng Ba lại hét thảm một tiếng, bị sợi dây thường phượt yêu tác quấn chặt lấy, tinh huyết toàn thân với tốc độ mắt thường có thể thấy được bị phượt yêu tác hút đi, trong chớp mắt đã biến thành một bộ thây khô. A, một tiếng hét thảm, ngoài ra cũng có một tên trúc cơ hậu kỳ trong lúc phân tâm, bị một kiếm của Lạc Thanh chém đứt đầu. Chỉ có Thi Kiếm thực lực hơi mạnh hơn chút liền kinh hoảng thất sắc bỏ chạy. Mấy tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ còn lại của Ác Linh Cốc dưới sự giận dữ của Lạc Thanh, Hồ Hoành Đạt giống như là hổ lạc bầy dê vậy, trái bổ phải chặt, không tới chốc lát liền toàn bộ vẫn lạc. Lạc sư muội, vị bằng hữu này của muội thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu không có hắn tương trợ, sợ rằng cho dù là muội kịp thời đuổi tới, chúng ta cũng chỉ có thể khổ chiến. Muội còn không giới thiệu cho huynh sao? Sau khi giết hết những tu sĩ còn lại của Ác Linh Cốc, Hồ Hoành Đạt cũng không có hứng thú đuổi giết những người đã bỏ chạy, cười lớn một tiếng nói với Lạc Thanh và Lục Tiểu Thiên. Vị này là Lục đại ca của Lục Tiểu Thiên, cũng là ân nhân cứu mạng của huynh muội bọn muội, không có Lục đại ca, huynh muội chúng ta chỉ sợ cũng không có ngày tiến vào Cổ Kiếm Tông. Hồ sư huynh đừng thấy rằng tu vi của Lục đại ca không cao, nhưng khi chiến đấu cũng không hề yếu hơn Hồ đại ca nửa phần đâu. Khi giới thiệu về Lục Tiểu Thiên, trong mắt Lạc Thanh mang theo tia thần thái khó hiểu. Thủ đoạn của Lục huynh vừa rồi huynh cũng đã kiến thức qua rồi, nhớ lúc trước khi ta còn là trúc cơ trung kỳ cũng kém xa Lục huynh đây. Hồ Hoành Đạt cười sảng khoái, tuy rằng trong lòng y cảm thấy thực lực của Lục Tiểu Thiên quá nửa là dựa vào thanh Sĩ Viêm Ly Hỏa Kiếm này. Nhưng có thể khiến hai người Lạc Viễn và Lạc Thanh đồng thời xem trọng như vậy, cũng không thể là người bình thường có thể làm được. Cho dù là Lạc Thanh, lúc này thực lực cũng không hề kém y bao nhiêu. Ở trong tông môn, địa vị và tiềm lực của y kém xa với Lạc Thanh cực kỳ có hy vọng tiến giai kim đan đại đạo này. Tự nhiên sẽ không làm phật y hai huynh muội Lạc Viễn. Hơn nữa đám người bọn họ có thể bình yên vô sự, vừa rồi đích xác cũng nhờ vào đối phương xuất thủ. Tông Thịnh và Đào Phong hai người kia vì sao lại không đi cùng muội? Lục Tiểu Thiên gật đầu chào Hồ Hoành Đạt, sau đó nhìn về phía Lạc Thanh nói. Nói đến dài dòng, trong lúc đó chúng ta còn gặp phải mấy nhóm địch nhân. Trong đó có một nhóm người là đồng minh của tu tiên giới Nam Hoang và Thiên Khung, đánh không lại liền chia nhau ra bỏ chạy. Nhưng vận khí của muội cũng coi như không tồi, không chạy được bao lâu, liền gặp được đám người Lục đại ca. Nhưng thật ra bộ dạng của Lục đại ca lúc này cũng thật là ít thấy. Lạc Thanh nhìn Lục Tiểu Thiên lúc này cải trang thành một đạo sĩ mặt tròn không khỏi cười nói. Lục Tiểu Thiên nói, không còn cách nào khác, huynh lẻ loi một mình, ở chỗ này đắc tội không ít người, nếu như không thay đổi hình dạng, sợ rằng không thể nào còn sống tới lúc gặp được huynh muội hai người. Cho dù là bộ dạng hiện tại, trước đó cũng bị tu sĩ Ác Linh Cốc đuổi giết một trận. Đám gia hỏa Ác Linh Cốc này, dựa vào việc ở khá gần Nam Hoang, bình thường cũng không hề coi mình là người của Vọng Nguyệt tu tiên giới, chỉ vì cho rằng lúc nào cũng có thể trốn vào Nam Hoang. Lần này ra ngoài, nhất định phải nói rõ với tông môn mới được. Nói tới tu sĩ của Ác Linh Cốc, Hồ Hành Đạt vẻ mặt tức giận nói. Cũng may hiện tại có ba người Hồ Sư Huynh, muội muội và cả Lục Huynh Đệ. Thực lực đội ngũ của chúng ta cũng mạnh hơn trước không ít. Những kẻ sau này căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, nếu lại gặp phải tu sĩ của Ác Linh Cốc, nhất định phải giết cho chúng không kịp trở tay. Lạc Viễn cũng tức giận nói. Không thể không nói, chiêu bài của Cổ Kiếm Tông đích xác có tác dụng hơn Linh Tiêu Cung nhiều, dù sao cũng đã là đệ nhất tông môn ở Vọng Nguyệt tu tiên giới này hơn vạn năm, là môn phái truyền thừa lâu đời. Sau đó cũng gặp phải mấy nhóm người của môn phái khác, nhưng đều bình an vô sự. Suy cho cùng ngoại trừ dạng môn phái cùng hung cực ác như Ác Linh Cốc ra, cực ít môn phái lại lựa chọn dùng đao kiếm để đối mặt. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với việc thực lực của tu sĩ Cổ Kiếm Tông mạnh hơn tu sĩ đồng giai một chút. Lục Tiểu Thiên cũng đi trong đội ngũ này, cũng có được một đoạn thời gian yên bình hiếm có. Lục đại ca cũng biết khôi lỗi thuật, trong một lần nghỉ ngơi, Lạc Thanh âm thầm hỏi Lục Tiểu Thiên. Ân, Lạc sư muội, huynh xác thực có tu luyện khôi lỗi thuật. Lục Tiểu Thiên gật đầu. Lục đại ca xưng hô như vậy Lạc sư muội như vậy khiến muội có chút lạ lẫm. Trước đó khi cha mẹ muội còn sống, đều gọi muội là Thanh Nhi. Hai má Lạc Thanh hiện lên một tia ửng đỏ nói. Huynh vẫn kêu Lạc sư muội thôi, nếu như gọi Thanh Nhi, lúc đó không chỉ hộ hoa sứ giả của Cổ Kiếm Tông, liền ngay cả đám người Đào Phong, Tông Thịnh, sợ rằng cũng sẽ tìm huynh gây phiền phức. Lục Tiểu Thiên sờ sờ mũi, đối với tâm ý của Lạc Thanh, hắn tự nhiên là hiểu rõ. Nhưng mỗi lần khi vào lúc này, trong đầu hắn không khỏi hiện lên một hình bóng. Hơn nữa hắn một lòng chỉ muốn nhanh chóng bước lên Kim Đan đại đạo, quả thật không có quá nhiều thời gian hao phí vào loại việc nhi nữ tình trường này. Đối với Lạc Thanh, hắn tự nhiên không hề có tia phản cảm nào, chỉ là Lạc Thanh lại không hiểu rõ tình huống của hắn. Có lẽ khi nàng biết được việc của hắn và Đông Phương Nghi, sẽ không còn như vậy nữa. Mặc kệ bọn họ, muội nơi này có hai con khôi lỗi, bản thân cũng không dùng tới. Lục Tiểu Thiên huynh xem có cần không? Nhắc đến đám người Đào Phong, Lạc Thanh liền hừ một tiếng, đột nhiên nhớ một việc nào đó, lên tiếng nói. Nàng nhớ tới trước đó Lục Tiểu Thiên có sử dụng qua một con Ngô Công khôi lỗi. Sư muội trước đó ở khôi lỗi điện đã đạt được khôi lỗi lợi hại gì, nếu không phải Lạc Thanh chủ động nói, hắn cũng ngại hỏi. Trong Hỗn Nguyên đạo tàng có vô số linh vật cực kỳ quý hiếm giúp hắn thu hoạch không ít. Trên thực tế hắn cũng vô cùng động tâm với khôi lỗi bên trong khôi lỗi điện, dù sao Ngô Công khôi lỗi hiện tại đã không thể giúp đỡ hắn được bao nhiêu. Có một con xích kim tượng và một con thạch tượng, công pháp muội tu luyện không sử dụng được, nhớ đến trên tay Lục đại ca trước đó có một con khôi lỗi, có lẽ có thể dùng được. Cụ thể hai con khôi lỗi này lợi hại như thế nào, muội cũng chưa hề thử qua, cũng không quá rõ ràng. Lạc Thanh ném cho Lục Tiểu Thiên một cái túi trữ vật. Xích kim tượng và thạch tượng, Lục Tiểu Thiên mở ra nhìn vào. Bên trong có một pho xích kim tượng giống hệt như con trước đó mà hắn đụng phải và giết chết. Còn thạch tượng thì càng cao lớn hơn, cao tới hai trượng, trên người khoác một kiện thạch giáp dày nặng có dấu ấn hoa văn cổ xưa. Thực lực của xích kim tượng, Lục Tiểu Thiên sớm đã kiến thức qua. Nếu như không phải trong tay hắn có đan nguyên hỏa giao tiễn, cho dù hắn là lục giai thể tu, lại có thêm xí viêm ly hỏa kiếm cũng khó có thể giết chết được nó. Về phần khôi lỗi thạch tượng màu xanh, tuy rằng không có kiến thức qua uy lực của nó, nhưng có thể được để trong khôi lỗi điện song song với xích kim tượng, chắc hẳn cũng sẽ không kém đi đâu. Chỉ là sử dụng loại khôi lỗi này chí ít cũng phải là thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch căn bản không thể nào dùng được. Hai con khôi lỗi này có thể nói là vạn kim khó cầu, cho dù là có linh thạch cũng chưa chắc có thể dễ dàng mua được. Trong Vọng Nguyệt tu tiên giới, cũng rất ít người có thể luyện chế, cho dù là luyện chế ra, đa phần đều lưu lại cho bản thân sử dụng. Giống như Lục Tiểu Thiên trước đó có được thất tinh trận vậy, nếu không phải thời điểm mấu chốt, căn bản không thể dễ dàng lấy ra trao đổi. Lạc Thanh cũng hề yêu cầu hắn cái gì, liền trực tiếp đưa hai con khôi lỗi cho hắn. Phần tình nghĩa này không thể nào nói là không nặng, dù là Lục Tiểu Thiên xưa này tính tình lạnh nhạt, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động. Từ khi hắn tiến vào tu tiên giới đến nay, gặp phải đều là ngươi lừa ta gạt, hơi không cẩn thận thì có thể bị vẫn lạc. Một mực tới hiện tại đã qua mấy chục năm, Lục Tiểu Thiên vẫn luôn như đi trên tầng băng mỏng. Ngoại trừ Đông Phương Nghi lần trước bất chấp hậu quả mà bảo vệ hắn ra, cũng chỉ có Lạc Thanh là một mảnh chân thành với hắn. Nếu như không phải hắn đã có một mối quan hệ đầy hoang đường với Đông Phương Nghi, hơn nữa Lạc Thanh lại thiên tư xuất chúng, bước lên kim đan kỳ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng hắn lại vừa vặn ngược lại, kim đan đại đạo đối với hắn mà nói hư vô mờ ảo, trong lòng chợt mềm ra, Lục Tiểu Thiên cảm thấy ở cùng với Lạc Thanh có lẽ cũng là một sự lựa chọn không tồi. Nhưng Lục Tiểu Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV vô cùng rõ ràng, thiên tư của hai người căn bản không cùng một tầng thứ. Lạc Thanh là đệ tử thiên tài của Cổ Kiếm Tông, cho dù lựa chọn đạo lữ, theo ý nguyện của môn phái, quá nữa cũng là lựa chọn bên trong môn phái họ. Cho dù Lạc Thanh kiên trì, lựa chọn hắn dạng tu sĩ thiên tư cực tệ này. Sợ rằng trước tiên phải qua được cửa ải của Cổ Kiếm Tông này. Lỡ như ngày nào đó Lạc Thanh thành công kết đan, mà hắn thì vẫn một mực dừng chân ở trúc cơ kỳ, đợi tới khi thọ nguyên của hắn hao tận, Lạc Thanh liền sẽ cô độc nửa đời sau. Cho đến ngày hôm nay, Lục Tiểu Thiên sớm đã không phải là một thanh niên tâm tư đơn thuần, làm việc gì cũng đều có thói quen cân nhắc tới hậu quả được mất. Đối với sự yêu mến của Lạc Thanh, nếu lúc này lựa chọn ở bên nàng, cũng là một việc làm ích kỷ. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Thiên kềm chế nội tâm rung động, lấy ra ba bình đan dược, đưa cho Lạc Thanh, đan dược trong này, muội chắc hẳn là cần đến, nếu hiện tại chưa cần thì cứ lưu lại cho sau này. Dưỡng hồn đan, hồi thiên đan, trú nhan đan, sau khi nhìn thấy đan dược bên trong bình, Lạc Thanh vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Tuy rằng công pháp nàng tu luyện có thể trì hoãn việc già nua, nhưng dung mạo cuối cùng cũng sẽ từ từ già đi. Trước đó Viên Hạo ở trong huyết sắc cấm địa tuy rằng cũng đạt được trú nhan quả, nhưng trú nhan đan còn khó luyện chế hơn trúc cơ đan, bị kim đan lão tổ trong Cổ Kiếm Tông phân chia rồi. Một người vừa mới trúc cơ như nàng căn bản không thể nào được chia phần. Không có nữ tu sĩ nào mà không yêu cái đẹp, trú nhan đan loại đan dược có thể giúp người phục dụng vĩnh viễn giữ lại dung mạo lúc sử dụng đối với Lạc Thanh mà nói còn trân quý hơn nhiều hai con khôi lỗi mà nàng không dùng đến kia. Mà khiến Lạc Thanh càng thêm cao hứng chính là lại do Lục Tiểu Thiên tặng cho. Nếu như có một ngày muội có được ngưng kim quả, có thể đem đưa huynh. Huynh có thể giúp muội luyện chế ngưng kim đan, sẽ không thu linh thạch của muội. Trong mắt của Lục Tiểu Thiên, trú nhan đan hiển nhiên không bằng hai con khôi lỗi kia, vì thế lại bổ sung một câu. Trình độ luyện đan của Lục đại ca đã đạt tới trình độ như vậy, Lạc Thanh vẻ mặt chấn kinh nói. Trình độ luyện đan về sau muốn tăng lên còn khó hơn việc đề thăng tu vi. Mà trong mắt Lạc Thanh, Lục Tiểu Thiên trước giờ cũng không hề để lộ ra thực lực chân thật của bản thân. Mỗi lần khi nàng cảm thấy Lục Tiểu Thiên đã tới cực hạn, gặp phải nguy hiểm, Lục Tiểu Thiên đều có biểu hiện kinh người. Nếu Lục Tiểu Thiên đã nói có thể luyện chế ra ngưng kim đan, quá nữa là không giả rồi. Dù là nàng, muốn nhờ luyện đan sư trong tông môn giúp nàng luyện chế ngưng kim đan cũng cần phải trả cái giá nhất định. Dù sao một vị luyện đan sư trung cấp, địa vị ở trong tông môn cũng sẽ không thấp hơn kim đan lão tổ. Về phần cao cấp luyện đan sư có thể luyện chế ngưng kim đan, cống hiến còn vượt xa cả phần lớn tu sĩ kim đan kỳ trong môn phái. Những năm nay ngoại trừ luyện chế ra, ngẫu nhiên cũng rèn luyện một chút và đan đạo, hơi có chút tâm đắc, ta từng luyện chế qua cho người khác, tỷ lệ thành đan cũng không quá thấp. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói. Vậy được, đợi muội có ngưng kim quả rồi, nhất định sẽ đưa cho Lục đại ca luyện chế. Lạc Thanh nghe vậy liền vui mừng, cho dù là đồng môn, muốn mời họ luyện chế ngưng kim đan cũng cần trả cái giá không nhỏ. Nhưng Lục Tiểu Thiên lại có thể luyện chế không công cho nàng, tự nhiên là không xem nàng như ngoại nhân. Đợi nàng tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, dựa vào thực lực bản thân, trong cuộc so tài môn phái đạt được ngưng kim đan tự nhiên không phải là chuyện khó. Nhưng thực lực của Lạc Viễn ở trong Cổ Kiếm Tông thì còn kém một chút. Đối với việc huynh có thể luyện chế cao giai đan dược, hy vọng lạc sư muội bảo mật dùng huynh mới được. Ngoại trừ muội ra, những người khác cho dù biết huynh có thể luyện đan, cũng không biết được huynh đang ở trình độ nào. Một khi việc này truyền ra ngoài, sợ rằng huynh không thể ra khỏi Linh Tiêu Cung nữa. Lục Tiểu Thiên nhắc nhở nói. Được rồi, cái này coi như là bí mật giữa hai người muội và Lục đại ca, muội nhất định sẽ thủ khẩu như bình giúp Lục đại ca. Lạc Thanh mặt cười như hoa nói. Nàng hiểu rõ giá trị của một vị cao cấp luyện đan sư đối với môn phái, cho dù là Cổ Kiếm Tông, cũng vô cùng coi trọng. Dù sao người có thể luyện chế ngưng kim đan, ở trong bất kỳ một tông môn nào cũng đều là dạng tài nguyên chiến lược, càng huống chi tông môn nội tình không dày như Linh Tiêu Cung. Chỉ sợ người của Linh Tiêu Cung một khi biết được việc này, một tu sĩ trúc cơ kỳ như Lục Tiểu Thiên sợ rằng sẽ khó có cơ hội bước ra khỏi tông môn nửa bước. Đúng rồi, muộn ở trong khôi lỗi điện còn đạt được một phần thuật khống chế khôi lỗi, không biết có giúp đỡ được gì cho Lục đại ca hay không. Lạc Thanh vỗ vỗ đầu, lại đưa cho Lục Tiểu Thiên một cái ngọc giản. Lục Tiểu Thiên cũng không khách khí nhận lấy, thần thức quét qua đó, phát hiện thuật khống chế khôi lỗi này không hề khác biệt lắm với thuật của Thiên Trúc Giáo, xem ra khôi lỗi thuật này có lẽ là đồng tông đồng nguyên với Thiên Trúc Giáo. Một nhóm người ở trong Hỗn Nguyên Đạo tàn lượng hết mấy vòng, cũng không phát hiện ra những linh vật khác có giá trị. Lạc Thanh dự định nhanh chóng rời khỏi, trở về Vọng Nguyệt Thành. Hoặc là trở về Cổ Kiếm Tông dùng dọc kim hệ đa nguyên đó đổi lấy dọc băng hệ đa nguyên thích hợp với nàng hơn, để luyện chế thành pháp khí ngân kiếm trong tay thành đa nguyên pháp khí. Thực lực của nàng sẽ lại bạo tăng một đoạn, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường khác căn bản sẽ không còn là đối thủ của nàng. Lục Tiểu Thiên trong lúc đó cũng luyện chế một lò đan dược có tác dụng trị liệu nhục thân và thần thức cực tốt, thậm chí cũng có hiệu lực với tu sĩ kim đan sơ kỳ Thanh Sương Long Quỳ Đan. Trong đó hai viên tặng cho Lạc Thanh, bản thân chỉ lưu lại một viên phòng hờ. Dù sao loại đan dược này tuy rằng hiếm thấy, là thánh dược trị thương, nhưng khuyết điểm chính là mỗi một tu sĩ chỉ có thể dùng một lần. Mà loại đan dược trị thương cực phẩm này, một khi bị truyền lưu ra ngoài, cực có khả năng sẽ rơi vào trong tay đối thủ tương lai. Phương thức kiếm linh thạch có rất nhiều, Lục Tiểu Thiên không muốn dùng loại đan dược này để đổi lấy linh thạch. Khi biết được thông tin về loại đan dược mới Thanh Sương Long Quỳ Đan này, Lạc Thanh cũng không còn hoài nghi về khả năng luyện đan của Lục Tiểu Thiên nữa. Trong quá trình đó, một đoàn người lại hội hợp với một tiểu đội tu sĩ khác của Cổ Kiếm Tông, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đã đạt tới 6 người, trung kỳ, sơ kỳ cộng lại cũng có hơn 20 người, đã là một cổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lục Tiểu Thiên ở trong đám người này vô cùng điệu thấp, nhưng tu sĩ Cổ Kiếm Tông từ trong miệng của Hồ Hoành Đạt cũng biết được chiến lực của Lục Tiểu Thiên, cũng không dám có chút khinh thị nào. Dạng lực lượng như vậy, trừ phi là kim đan tu sĩ, có cực ít người dám trêu chọc tới. Cho dù Lục Tiểu Thiên lúc này đã dẫn theo Lữ Thị huynh đệ, cũng không ai cảm thấy không ổn. Đương nhiên, những người không biết sự tình cũng không hề hay biết việc Lục Tiểu Thiên muốn luyện đan cho họ, chỉ tưởng rằng hai người Lữ Phong và Lữ Huy là thân nhân của Lục Tiểu Thiên. Trong lòng hai người Lữ Phong và Lữ Huy có một sự kích động không tên, hai người không hề tham lam. Ở trong Hỗn Nguyên Đạo tà ngoại trừ dọc đường đạt được một số linh vật rải rác, sau khi được có được linh vật luyện chế trúc cơ đan, liền lập tức lui khỏi đạo tàng. Trở lại nơi Lục Tiểu Thiên lúc trước dặn dò bọn họ chờ đợi. Thời gian càng kéo dài, trong lòng hai người cũng càng nóng vội, có thể Lục Tiểu Thiên đã vẫn lạc trong đó hoặc là hắn đã bỏ mặc hai huynh đệ họ rồi. Dù sao tu sĩ luyện khí kỳ trong mắt cao nhân trúc cơ kỳ cũng không khác gì một con kiến. Nhưng trên thân hai người cho dù có linh vật, nhưng luyện chế trúc cơ đan cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa từ sau khi Hỗn Nguyên Đạo tàng mở ra, nơi này phong ba hội tụ, không ngừng có tu sĩ tông môn khác chạy tới. Hai huynh đệ lo lắng mạo hiểm rời đi, có khi vô tình gặp phải người trong đồng đạo không có ý tốt. Vì vậy chỉ có thể lựa chọn ở chỗ cũ tiếp tục chờ đợi, không ngờ tới Lục Tiểu Thiên lại thật sự giữ lời hứa mà xuất hiện, đi cùng với đại đội tu sĩ trúc cơ kỳ, hai người tự nhiên là không cần lo lắng về vấn đề an toàn, trong lòng cảm kích Lục Tiểu Thiên tới cực điểm. Dọc đường còn tiêu diệt mấy tiểu đội tu sĩ dị vực, Lục Tiểu Thiên cũng coi như là kiến thức được thực lực của tu sĩ Cổ Kiếm Tông. So với tông môn bình thường, trong đồng giai tu sĩ, ngoại trừ tồn tại cực kỳ khác biệt, người của Cổ Kiếm Tông xác thực phải mạnh hơn một chút, danh xứng với thực, không phải là hư danh. Ngoại trừ mấy tràng chiến đấu nhỏ, một đường đi đi nghỉ nghỉ, đội ngũ cũng đã thuận buồm xuôi gió tới được Vọng Nguyệt Thành. Khi tới Vọng Nguyệt Thành, Lạc Thanh có chút không nỡ đi theo đội ngũ Cổ Kiếm Tông rời đi. Lục Tiểu Thiên cũng để Lữ Thị huynh đệ tự mình đi tìm chỗ dừng chân, bản thân cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần sau khi mạo hiểm, Lục Tiểu Thiên vẫn luôn không làm gì cả, chỉ là tĩnh tâm nghỉ ngơi một hồi. Lục Tiểu Thiên nằm trên giường nghỉ ngơi hơn 2 ngày, mới hồi tỉnh. Tinh thần mệt mỏi cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hai người Lữ Thị huynh đệ một mực vẫn chờ đợi bên ngoài viện của Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên hơi suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nên luyện chế trúc cơ đan cho hai huynh đệ họ, rồi sau đó mới lần nữa hoạch định con đường tu luyện sau này của bản thân. Sau khi nhận lấy linh vật luyện chế trúc cơ đan từ trong tay hai huynh đệ Lữ Thị, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp mở lò luyện đan. Linh vật luyện chế trúc cơ đan trong kết giới của hắn ít nhất cũng có hơn 10 phần, đều là những gì mà trước đó hắn chuẩn bị cho bản thân trúc cơ. Chỉ là không nghĩ tới sau này thu hoạch của hắn ở trong huyết sắc cấm địa lại ngoài sức tưởng tượng của mọi người, mà hắn lại trực tiếp dùng những đan dược này để thành công trúc cơ. Những thứ linh vật vốn hắn chuẩn bị trước không ngờ lại không dùng đến. Sau này sau khi trúc cơ thành công, hắn vẫn một mực lo tu luyện, lại trải qua mấy lần sinh tử, cũng không hơi đâu xử lý đống linh vật này. Thừa dịp hiện tại rảnh rỗi khó có được, Lục Tiểu Thiên dự định phân ra xử lý hết những đống linh vật dư thừa mà vẫn còn chút giá trị này. Trúc cơ đan trong tu tiên giới giá trị tự nhiên không cần phải nói, mỗi một viên truyền ra ngoài cũng đều dẫn tới sự điên cuồng của một số tu sĩ luyện khí kỳ. Về phần đám gia tộc tu tiên, cũng sẽ không tiếc giá cả mà tích trữ. Hai huynh đệ Lữ Phong và Lữ Huy cũng coi như không tệ, không ngờ lại có thể chuẩn bị đủ các loại linh vật cho hai phần trúc cơ đan. Lại cộng thêm bản thân Lục Tiểu Thiên vốn còn thừa lại, cộng lại có tới 17 phần. Lục Tiểu Thiên liên tục luyện đan không hề dừng lại. Một hơi luyện chế ra 17 lò, có 11 lò thành đan. Tỷ lệ thành đan của trúc cơ đan đã vượt qua 6 thành, nếu như truyền ra ngoài đủ để khiến đám cao cấp luyện đan sư cũng trợn mắt há mồm. Hai người các ngươi vào đây. Sau khi kết thúc lò đan dược cuối cùng, cấm chế trong tiểu viện cũng được mở ra. Tiền bối, hai người Lữ Phong, Lữ Huy tâm tình thấp thỏm đợi bên ngoài tiểu viện đã được mấy ngày. Tâm tình phức tạp tự nhiên không cần phải nhiều lời, suy cho cùng trúc cơ đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, không chỉ có thực lực bạo tăng, địa vị cũng tăng lên không ít, đồng thời lại có thêm gần 200 năm thọ nguyên. Vận khí của các ngươi không tồi, hai lò đan dược đều luyện thành công. Bốn viên đan dược, tự mình tiếp đi này. Lục Tiểu Thiên duỗi ngón tay bắn ra, hai bình đan dược rơi vào trong tay hai huynh đệ họ. Đây thật là trúc cơ đan, Lữ Thị huynh đệ lập tức mở ra nhìn vào. Nhìn thấy đan dược tròn trịa ở bên trong, trước là vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó lại kinh hỉ không thôi. Vẻ mặt trang nghiêm và nghiêm túc quỳ trên mặt đất, khấu đầu lễ bái Lục Tiểu Thiên. Đa tạ tiền bối thành toàn, ngày sau nếu như có thể may mắn bước vào trúc cơ đại đạo, lại vì tiền bối mà ra sức khuyển mã. Chỉ cần tiền bối ra lệnh, chúng vãn bối nhất định nghe theo. Đứng dậy đi, đây là cơ duyên của bản thân các ngươi. Lục Tiểu Thiên đưa tay lên, hai người liền cảm thấy một cổ lực lượng không thể nào chống cự được, thân thể không chịu khống chế từ mặt đất đứng dậy. Bất kể như thế nào, tin tức về Hỗn Nguyên Đạo Tàng cũng do hai người này nói với hắn. Hơn nữa ở trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng cũng thu hoạch phong phú, giúp hai huynh đệ này luyện chế trúc cơ đan cũng không tính là chuyện lớn gì. Liên quan đến việc ta luyện đan giúp hai người, ta không hy vọng có người khác biết được, các ngươi hiểu rõ chứ? Mọi thứ tuân theo sự phân phó của tiền bối, việc này tuyệt sẽ không có người thứ tư nào biết được. Nếu như vi phạm, vãn bối chắc chắn sẽ bị trời phạt. Hai người Lữ Phong, Lữ Huy vội vàng hạ thề độc. Được rồi, hai người các người đi chuẩn bị cho việc trúc cơ, ta cũng cần phải bế quan. Sau khi giao trúc cơ đan cho đối phương, coi như đã trả hết phần ân tình trước đó, Lục Tiểu Thiên liền ra lệnh đuổi khách. Tiền bối không công giúp hai người vãn bối luyện chế trúc cơ đan, hai người vãn bối thực lực quá thấp, không thể nào báo đáp được, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Nhưng khi ở trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng, hai người vãn bối lại gặp phải một chuyện vô cùng quỷ dị, có lẽ sau này sẽ có trợ giúp nào đó cho tiền bối. Lữ Phong suy nghĩ một lúc, liền lấy ra một khối đá màu đen. Lưu ảnh thạch, Lục Tiểu Thiên khẽ híp mắt, đưa tay cầm lấy lưu ảnh thạch. Hiện tại hắn đã không phải là đê giai tu sĩ bình thường vừa mới bước chân vào tu tiên giới, tự nhiên là biết lưu ảnh thạch có tác dụng như thế nào. Lần này cũng may nhờ có vị Lục tiền bối này, nếu không với thực lực của hai người chúng ta. Lúc trước có thể ra khỏi Thông Thiên Hồ hay không còn không biết. Lục tiền bối trong niên kỷ không lớn, nhưng đã là cao nhân trúc cơ kỳ. Hơn nữa còn có luyện đan thuật lợi hại như vậy, thật là khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Sau khi ra khỏi tiểu viện của Lục Tiểu Thiên, Lữ Phong vô cùng cảm khái nói. Lục tiền bối trông thì rất là lãnh đạm, nhưng lại là người rất giữ chữ tín, hơn nữa cũng không phải là loại người hám danh hám lợi. Chỉ cần hai người chúng ta đầu óc không bị hỏng, Lục tiền bối cũng sẽ không xuất thủ với chúng ta. Trong tu tiên giới loại hoàn cảnh lòng người hiểm ác này, Lục tiền bối vẫn còn giữ lại tâm tính như vậy thật sự là khó có được. Hết thảy bố trí ở Huyền Diệp Thành đều đã ổn thỏa, người của chúng ta sẽ phân ra từng nhóm theo kế hoạch tiến vào. Bên phía các ngươi cũng không nên để lộ phong thanh, để cho những người khác phát giác, nếu không thất bại chỉ là chuyện nhỏ, tính mạng bản thân các ngươi mới là chuyện lớn. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt việc này. Linh lực trên lưu ảnh thạch rất nhanh đã hao hết. Bóng dáng mấy người trong đó cũng rất là mơ hồ, nhưng xem ra lại giống như là một nhóm người nào đó đang mưu tính đại sự gì đấy. Về phần Huyền Diệp Thành, Lục Tiểu Thiên cũng có chút quen biết. Nơi đó cũng gần với Nam Hoang, nhưng lại là một thành trì cực kỳ trọng yếu ở phía nam của Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới. Nếu như Huyền Diệp Thành thất thủ, sợ rằng cả phía nam của Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới cũng rơi vào trong nguy hiểm. Mất đi vách chắn ở phía nam, Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới sẽ trực tiếp rơi vào móng vuốt của dị vực tu sĩ. Lục Tiểu Thiên đang suy nghĩ làm thế nào để truyền tin tức này về cao tầng của Linh Tiêu Cung. Dù sao hắn cũng là một phần tử của Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới. Hiện tại hoàn cảnh sinh tồn của cả Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới cũng đều rất yên bình. Một khi tu sĩ dị vực xâm lược, tứ phía đều nổi lên chiến hỏa, tới lúc đó thật sự sẽ là sinh linh đồ thán. Đại chiến giữa hai cái tu tiên giới, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, giữa lượng lớn tu sĩ đại chiến như vậy cũng không tính là cái gì. Lục Tiểu Thiên tự nhiên không hy vọng hoàn cảnh của Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới sẽ trở nên tồi tệ. Nhưng vào lúc hắn đang suy nghĩ có nên lập tức trở về Linh Tiêu Cung không, lưu ảnh thạch đã hóa thành tro bụi. Lần này thì tốt rồi, cho dù trở về Linh Tiêu Cung, sợ rằng nói ra cũng không có người tin rưỡng. Cho dù lưu ảnh thạch vẫn còn, nhưng dựa vào cảnh tượng mơ hồ trong đó, cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục. Nếu như tin tức không phải là thật, hắn cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Xem ra vẫn chỉ có thể yên lặng quan sát kỳ biến. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ lại, sau khi cân nhắc một số quan hệ lợi hại trong đó, liền cười khổ lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của bản thân thật là không hiện thực. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là hành động của tu sĩ Nam Hoang và Thiên Khung ngày càng nhiều, giữa các thế lực lớn khẳng định sẽ có va chạm không ít, khác biệt chính là quy mô chiến đấu cuối cùng lớn như thế nào. Bất kể ra sao, giống hắn loại người không hề quá quan trọng trong tông môn này, một khi chiến sự xảy ra, tỷ lệ trở thành pháo hôi cũng không thấp. Chí ít tông môn sẽ lựa chọn bảo vệ đệ tử hạch tâm, mà hiện tại nếu như hắn để lộ cho tông môn biết khả năng luyện đan của mình, tự nhiên cũng sẽ được trọng điểm bảo vệ, nhưng cái giá phải trả chính là mất đi sự tự do, đây là điều hắn không muốn. Những năm này hắn đều trải qua và cầu sinh trong các nơi hiểm địa, cũng chưa hề chân chính được an nhàn qua. Bất kể loại tình hình nào, cuối cùng có thể dựa vào cũng chỉ có thực lực của bản thân mà thôi. Lục Tiểu Thiên tính toán một hồi, phát hiện thực lực bản thân trong tu sĩ trúc cơ kỳ đã cực kỳ cường hãn rồi, thể tu đã đạt tới lục giai, tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Trên thực tế chiến lực của hắn còn cường hãn hơn trúc cơ hậu kỳ không ít, lại cộng thêm hắn có Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, cùng với Hỏa Giao Cung tiễn uy lực càng lớn hơn. Còn có Thanh Liệt Địa Đao thừa dịp khoảng thời gian ở Vọng Nguyệt Thành đã hoàn toàn tế luyện lại. Ba kiện đan nguyên pháp khí, ngoài ra còn có Hồi Thiên Đan loại đan dược có khả năng trong thời gian cực ngắn hồi phục pháp lực. Còn có lục giai khôi lỗi mà Lạc Thanh tặng cho, Thất Tinh Kiếm Trận, Hỏa Giao Lân Giáp. Trong giới tu sĩ trúc cơ kỳ, thực lực của hắn có thể nói là cường hãn tới cực điểm. Nhưng Lục Tiểu Thiên vẫn còn có chút không vừa ý, dưới cái nhìn của hắn, ngoại trừ thực lực lục giai thể tu ra, những cái khác ít nhiều cũng đều là tác dụng của nhân tố bên ngoài. Hơn nữa tu vi bản thân tương đối mà nói vẫn còn thấp một chút. Đáng tiếc chính là hắn tạm thời còn không thể tu luyện Liệt Thần Bí Thuật lần hai, nếu không thực lực của hắn sẽ còn gia tăng thêm nữa. Nếu như tu vi của hắn được đề thăng, kỹ năng bên trong pháp châu có thể phát huy ra uy lực càng lớn hơn nữa. Xích Trúc Đan. Trong lòng Lục Tiểu Thiên đã có chủ ý, chỉ có loại đan dược có thể đề thăng tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn, phối hợp với Hàng Phong đan dùng cho trúc cơ trung kỳ, có còn Tử Dương đan dành cho trúc cơ hậu kỳ, mới có thể khiến tu vi của hắn tăng nhanh. Vốn hắn từ trong thạch động của Kim Tượng thoát khốn, linh thạch trên người đã tiêu hao hết. Nhưng số lượng tu sĩ trúc cơ kỳ vẫn lạc trong tay hắn cũng không ít, chỉ riêng trúc cơ hậu kỳ cũng đã có mấy người, sơ kỳ, trung kỳ cộng lại cũng hơn 20 người. Lúc này gia tài của Lục Tiểu Thiên cũng phong phú hơn phần lớn tu sĩ trúc cơ kỳ, tạm thời cũng không cần phải vội đi kiếm linh thạch. Liên tục luyện chế xích trúc đan, không bao lâu, Lục Tiểu Thiên đã luyện chế thành công. So với xích trúc đan, luyện chế Hàng Phong đan càng dễ dàng hơn nhiều. Hàng Phong đan vốn là cực phẩm đan dược dùng cho tu sĩ trúc cơ trung kỳ gia tăng tu vi. Mỗi ngày phục dụng Hàng Phong đan, tốc độ tu luyện của Lục Tiểu Thiên đã thể so với những tu sĩ có thiên tư cực tốt kia. Suy cho cùng thiên tư có tốt hơn nữa, giống Lục Tiểu Thiên loại người coi đan dược như là thức ăn phục dụng hàng ngày cũng cực ít, lại có xích trúc đan phụ trợ. Vốn Lục Tiểu Thiên mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện hóa dược lực của một viên Hàng Phong đan, hiện tại một ngày có thể luyện hóa dược lực của ba viên Hàng Phong đan. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Lục Tiểu Thiên tự tin cho dù là Viên Hạo, Lạc Thanh dạng tu sĩ thiên tài thiên tư xuất chúng, tốc độ cũng không nhanh bằng hắn, thậm chí còn chậm hơn một chút. Hai năm sau, một cự nhân khôi lỗi màu xanh thân cao hơn hai trượng khoác bộ giáo dày, một tay cầm trọng chù y, một tay cầm đại thuẫn màu vàng đất. Lấy tốc độ như lưu tinh đuổi nguyệt đụng vào một gốc cây to lớn cao mấy chục trượng, mười mấy người ôm mới hết. Quanh một tiếng, cây đại thụ che trời này ầm ầm sụp đổ, đè vỡ một mảng lớn cây cối rừng rậm. Cơ hồ cùng một thời gian, một con cự nhân màu vàng thể hình tương đương hai tay cầm trọng kiếm, từ trong rừng rập lao ra, một kiếm chém về phía đầu của khôi lỗi màu xanh, khôi lỗi màu xanh đưa đại thuẫn ra trước đỡ lấy. Bên trên đại thuẫn màu vàng đất một trận quang mang lưu chuyển, kiếm thuẫn giao kích. Đại thuẫn màu vàng đất bắn ra lượng lớn vụn đất, nhưng với việc thượng phẩm linh thạch trên ngực khôi lỗi màu xanh một trận quang mang lưu chuyển, chỗ bị thương tổn bên trên đại thuẫn cũng khôi phục lại trong thời gian cực ngắn. Khôi lỗi màu xanh và khôi lỗi nhân hình màu vàng hai bên liên tục kịch chiến, gây ra động tĩnh không nhỏ. Sau chốc lát, liền trước sau có mười mấy bóng dáng tu sĩ trúc cơ kỳ trước sau lao tới nơi này. Những người này không ngờ đều chạy tới chỗ hắn. Lục Tiểu Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV ẩn tàng ở trong bóng tối âm thầm cảnh giác, thu lại hai con khôi lỗi im lặng rút lui. Cùng với thời gian trôi đi, hắn tu luyện liễm tức thuật ngày càng tinh thâm, tu sĩ trúc cơ kỳ rất khó có thể phát hiện được vị trí cụ thể của hắn. Về phần tu sĩ kim đan kỳ có bao nhiêu hiệu quả, hắn cũng không quá rõ ràng. Chuyện gì thế này, vừa rồi còn có hai con khôi lỗi đang đại chiến, vì sao trong chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng? Đuổi tới sớm nhất là một vị phụ nhân mặc váy màu lam đỏ, vẻ mặt kinh ngạc nói. Có lẽ là dư nghiệt của Thiên Trúc giáo phát giác chúng ta tới nơi này, chỉ là không biết vì sao bản thân lại đấu đá với nhau. Sau khi phát hiện chúng ta liền nhanh chóng chạy đi trước một bước, đám gia hỏa này cũng thật là cảnh giác. Đáng tiếc một cơ hội tốt như vậy, nếu như đám người chúng ta liên thủ, có lẽ có thể bắt được hai người này. Tu sĩ có thể khống chế lục giai khôi lỗi, nếu như giết chết được hắn, chúng ta không những lập được đại công, thu được túi trữ vật trên người đối phương, chỉ cần ban thưởng của liên minh cũng đủ để chúng ta tu luyện một đoạn thời gian. Một lão giả râu đen khác vẻ mặt đáng tiếc nói. Lúc này Lục Tiểu Thiên đã rời đi rồi quay ngược lại, nhưng hắn lại cải trang thành một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đi ra từ trong Vọng Nguyệt Thành. Sau đó trà trộn vào trong đội ngũ này, chỉ cần đôi ba lời cũng đã hiểu rõ chân tướng của sự việc. Bản thân nên sớm nghĩ tới mới phải, Lục Tiểu Thiên cười tự giễu. Trong chớp mắt hắn ở Vọng Nguyệt Thành cũng đã hơn 2 năm thời gian. Dưới sự giúp đỡ của Xích Trúc Đan và Hàng Phong Đan, tốc độ tu hành của hắn tăng tiến vùng vụt. Mới hơn 2 năm thời gian, liền từ trúc cơ tầng 4 tăng lên trúc cơ tầng 5. Trong lứa tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không là tồn tại hạng chót, Lục Tiểu Thiên tự nghĩ với tốc độ này, tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, hắn vẫn còn có lượng lớn thời gian để đi thu thập đầy đủ ngưng kim đan. Mà trong 2 năm này, thay đổi không vỏn vẹn chỉ là tu vi của hắn, mà còn có cục diện của toàn bộ Vọng Nguyệt tu tiên giới. Tu sĩ dị vực xuất hiện ở Vọng Nguyệt tu tiên giới không chỉ thường xuyên hơn, mà số lượng càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên là do hắn khi tập luyện chiến thuật tác chiến của hai con khôi lỗi trong Vọng Nguyệt sơn mạch, kinh động đến tu sĩ trúc cơ khác, khiến cho đám người này tưởng rằng hắn là tu sĩ của Thiên Trúc giáo. Cho nên mới kéo cả nhóm người tới đây, chuẩn bị tạt nước đánh chó. Chỉ bất quá tính cảnh giác của Lục Tiểu Thiên lại hơn xa người thường, đã sớm rời đi trước một bước, nếu không cho dù giải thích rõ ràng cũng có phiền phức không nhỏ. Lục Tiểu Thiên chần chừ một lúc, đi theo nhóm tu sĩ bắt hụt hắn này quay về Vọng Nguyệt Thành. Lục Tiểu Thiên đang muốn trở lại tiểu viện mà hắn thuê, nhưng lại bị đại đội tiên vệ đang kiểm tra dọc đường chặn lại. Phụ trách dẫn đội chính là hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, trận hình này bình thường cũng không thường thấy. Đứng lại, ngươi là ai? Lão giả râu dê dẫn đầu hét lớn với Lục Tiểu Thiên đang quay người muốn rời đi kia. Lúc tiến vào thành không phải đã kiểm tra qua rồi sao? Từ lúc nào mà Vọng Nguyệt Thành lại chấn vấn người ở trong thành vậy? Lục Tiểu Thiên lúc này liền dừng bước quay đầu lại. Đội ngũ tu sĩ trúc cơ này lúc này đã cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn tự nhiên cũng không có chút e ngại nào. Lúc này lúc khác, hôm nay không còn như xưa, ta nhận được mệnh lệnh, có thể có tu sĩ dị vực lẫn vào trong Vọng Nguyệt Thành này, cho nên phải lục soát cả tiểu viện, kiểm tra bất kỳ người nào ở trong thành, bất kỳ một góc nào. Lão giả râu dê nhìn thấy tu vi của Lục Tiểu Thiên kém xa lão, ngữ khí mang theo vẻ hất hàm sai khiến. Tu sĩ trúc cơ kỳ của Linh Tiêu Cung, Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên đưa lệnh bài thân phận đệ tử Linh Tiêu Cung ném cho đối phương. Thì ra là cao đồ của Linh Tiêu Cung, Thất Kính. Lão giả râu dê sau khi biết được thân phận của Lục Tiểu Thiên, lúc này mới có chút kính ý, bất kể như thế nào, đệ tử trong tông môn vẫn luôn có ưu thế nhất định với những tán tu như bọn họ. Loại lục soát này còn phải tiếp tục tới khi nào? Cái này nói không rõ được, hoàn toàn đều hành sự theo ý nguyện của bên trên. Chỉ cần không đạt được mục đích, đặc biệt là tu sĩ dị vực hoạt động ngày càng nhiều, loại kiểm tra này rất có khả năng một mực kéo dài xuống. Bởi vì thân phận của Lục Tiểu Thiên, lão giả râu dê mới nói nhiều thêm vài câu. Một tháng sau, Lục Tiểu Thiên chỉ lưu lại cho bản thân một viên Thanh Sương Long Quỳ Đan và một ít Hồi Thiên Đan, còn có mấy viên Dưỡng Hồn Đan để chuẩn bị cho tình huống bất ngờ. Lượng lớn Xích Trúc Đan và Hàng Phong Đan, còn có một số đan dược trị thương ra. Những đan dược khác trong tay như là Trúc Cơ Đan và những viên Dưỡng Hồn Đan dư ra, cùng với những đan dược dùng vật liệu dư thừa luyện ra toàn bộ đều giao cho đối tượng hợp tác trước đó của hắn. Trong kết giới lần nữa chất đống lượng lớn linh thạch, sau cả thượng phẩm linh thạch số lượng không ít. Sau khi trong tay có không ít linh thạch, Lục Tiểu Thiên liền đổi một bộ trang phục khác, sau đó dùng mặt nạ thiên huyễn thay đổi hình dạng, liền rời khỏi Vọng Nguyệt Thành. Dù sao việc hắn tu luyện và cả luyện đan cũng là điều là việc cực kỳ bí ẩn. Một khi bị người khác phát hiện, đối với người độc lai độc vãng như hắn vô cùng bất tiện. Sau khi suy nghĩ một chút, Lục Tiểu Thiên liền quyết định trở về Linh Tiêu Cung. Sau khi Lục Tiểu Thiên rời khỏi 3 ngày, Vương Thị đang dược phường ở Vọng Nguyệt Thành. Vương Yến thân mang váy xanh lúc này đã là tu vi luyện khí kỳ đại viên mãn, trong tay cầm lấy một phần đan dược. Vương Yến đi tới khu hạch tâm nghị sự đường của đan dược phường, bên trong có một lão giả tóc đen đang ngồi nghiêm chỉnh, chính là Vương Đức Phong. Nhị trưởng lão, đây là do một tán tu mới muốn ủy thác đan dược phường chúng ta luyện chế một viên Hắc Ngọc Tục Cốt Đan. Linh vật chủ yếu đã thu thập đủ, chỉ còn thiếu một ít linh vật phụ trợ, chỉ là thời gian của y có chút gấp gáp, chỉ có 10 ngày thời gian. Vương Yến nghịch nghịch lọn tóc trước trán nói. Hắc Ngọc Tục Cốt Đan, đây là đan dược cự kỳ tà môn, hơn nữa chỉ có 2 phần linh vật, những linh vật phụ trợ khác cũng không phải là vấn đề. Nhưng luyện đan sư gia nhập vào liên minh đan dược phường chúng ta, tạm thời chỉ có Triệu đan sư, còn có người sau lưng tu sĩ thần bí họ Lục kia cũng có thực lực này. Nhưng Triệu đan sư 2 ngày trước đã quay về tông môn rồi, tạm thời sợ là không kịp. Không phải còn có vị tiền bối họ Lục kia sao? Đưa thù hao cho hắn, có lẽ vấn đề không lớn. Vương Yến hỏi. Lục đạo hữu. Cộng sự bao lâu nay, lẽ nào ngươi còn chưa hiểu được hắn sao? Vương Đức Phong lắc đầu cười khổ. Người này thần long thấy đầu không thấy đuôi, vừa rồi ta thu được một đạo truyền âm phù rời đi của hắn, là từ 5 ngày trước rồi. A, Vương Yến nhất thời tỏ vẻ thất vọng. Quả thật là đáng tiếc, vị Lục tiền bối này cũng thật là. Mỗi lần đều không biết khi nào hắn mới xuất hiện, cũng không biết hắn khi nào lại rời đi. Đan dược phường chúng ta cũng nhẫn nại với người này quá, nếu như vị Lục tiền bối này cứ đi một lần là mấy năm, sau này chúng ta còn biết làm sao duy trì quy mô trước mắt. Đúng vậy, lúc trước chúng ta chính là đạt thành hiệp nghị hợp tác với vị Lục đạo hữu này. Sau khi có được đan dược mà hắn cung cấp, địa vị hai người chúng ta mới có thể đề thăng nhanh chóng trong Binh Khí Phường. Cho đến khi Binh Khí Phường độc lập hoạt động, lại đơn độc thành lập đan dược phường. Có thể nói đều là nhờ vào đan dược của người này một tay chống lấy tất cả, nhưng phàm người có bản lĩnh, thì vẫn luôn hành sự khác với người thường. Vị Lục đạo hữu này cũng không tính là quá quái dị, nhưng hành sự lại luôn vô cùng cẩn thận. Đây có khả năng liên quan đến tài nguyên đan dược mà hắn nắm giữ, cẩn thận một chút, cũng là hợp tình hợp lý. Vương Đức Phong nói, lần này Vọng Nguyệt tu tiên giới gặp phải đại biến cố, cũng có lẽ chính là nguyên nhân để Triệu đan sư và Lục tiền bối đều trước sau rời đi. Nếu như không có hai người này tọa trấn, đan dược phường của chúng ta chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu, liền sẽ bị những đan dược phường khác giành mất thị phần. Vương Yến lo lắng vô cùng nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào, nhưng bất quá cũng may trước đó chúng ta cũng đã tích lũy một đống đan dược của Lục đạo hữu. Cách một đoạn thời gian thì bán ra một lần, để duy trì ảnh hưởng lực của Vương Thị đan dược phường. Đồng thời cố gắng bồi dưỡng đê gia luyện đan sĩ của mình, ngoài ra còn ra giá cao để chiêu mộ những luyện đan sư khác, có lẽ Vương thị đan dược phường vẫn có thể một mực phát triển xuống dưới. Đương nhiên, ngươi cũng phải có chuẩn bị cho tốt, bồi dưỡng luyện đan sư không phải là chuyện một ngày có thể thành công. Với quy mô trước mắt của chúng ta, tạm thời cũng vẫn chưa có thực lực này. Nếu như Lục đạo hữu thật sự có gì bất trắc, hoặc là không còn xuất hiện, đan dược phường chúng ta sợ rằng không lâu sau cũng thật sự phải đóng cửa rồi. Vương Đức Phong cười khổ lắc đầu nói. Vương Yến cũng đành thở dài, không còn cách nào khác, bồi dưỡng luyện đan sư còn khó hơn nhiều việc bồi dưỡng tu sĩ trúc cơ kỳ, mà giống như loại tồn tại luyện đan sư lợi hại ở sau lưng Lục Tiểu Thiên, sợ rằng cho dù hao hết lực lượng của một tông môn cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng ra được mấy người. Càng huống bọn họ cũng chỉ là một cổ thế lực ở Vọng Nguyệt Thành, một khi quan hệ với Lục Tiểu Thiên bị đứt đoạn, sợ rằng ngày tháng tốt đẹp cũng đã kết thúc. Ánh mắt Vương Yến chớp động, trước mắt đan dược phường trông thì vô cùng phong quang, nhưng lại tồn tại biến số quá lớn. Tư chất của nàng cực kỳ bình thường, Vương Đức Phong vốn cũng là một trưởng lão bình thường ở Vương Thị Binh Khí Phường, nhưng dựa vào quan hệ với Lục Tiểu Thiên, hai người nàng cũng vì Vương Thị kiếm được một lượng lớn tài phú, đồng thời tài lực của bản thân hai người cũng được đề thăng tới cực điểm. Dưới lượng lớn đan dược cung cấp, Vương Yến hiện tại cũng đã là luyện khí đại viên mãn. Hơn nữa thông qua mấy lần giao dịch, đấu giá, âm thầm sớm bán đi một số tin tức. Hiện tại nàng cũng đã kiếm được hai viên trúc cơ đan. Đương nhiên, hai viên trúc cơ đan này vốn cũng chính là Lục Tiểu Thiên cung cấp dùng để giao dịch, chỉ là nàng thông qua quan hệ nội bộ mà giành trước mua được. Mà Vương Đức Phong cũng chỉ là một trưởng lão bình thường của Vương Thị Binh Khí Phường, những năm gần đây tu vi cũng tăng lên nhanh chóng, lại cộng thêm việc kiếm được lợi ích không nhỏ cho gia tộc, đã gần như trở thành tồn tại gần với đại trưởng lão nhất. Trong lòng Vương Yến vẫn có chút cảm kích với Lục Tiểu Thiên, nếu như không phải có người lai lịch thần bí này, nàng cũng sẽ không có ngày hôm nay. Chỉ là Vương Yến hiếu kỳ chính là không biết đối phương rốt cuộc lai lịch như thế nào, sợ rằng Vương Đức Phong cũng có suy nghĩ như vậy. Lẽ nào hiện tại thực sự không liên hệ được với Lục tiền bối sao, nhưng tuy rằng làm tốt chuẩn bị cho điều xấu này, Vương Yến vẫn có chút không cam lòng nói. Tự nhiên không phải, trong truyền âm phù của Lục đạo hữu có nói, đan dược bình thường hắn đã không còn cảm thấy hứng thú. Luyện đan sư sau lưng hắn có khả năng phải bế quan một đoạn thời gian. Nếu như không phải ngưng kim đan hoặc là đan dược cùng đẳng cấp, không cần phải liên lạc hắn. Cho dù là ngưng kim đan, Lục đạo hữu cũng cho ra được tỷ lệ thành đan không tồi, cao tới 3 thành. Vương Đức Phong cười nói. Nhị trưởng lão thật là biết trêu người a. Vương Yến trợn mắt nhìn Vương Đức Phong, rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vui mừng nói, lần này tốt rồi, tuy rằng Lục tiền bối không còn nhận những đan dược khác, nhưng ngưng kim đan, còn có tỷ lệ thành đan đạt tới 3 thành. Với đan dược phường chúng ta hiện tại đã có chút danh tiếng, vẫn còn sẽ có một số tu sĩ nguyện ý đưa đan dược cho chúng ta luyện chế. Tình huống cũng không phải là quá xấu. Vương Đức Phong gật đầu nói. Từng đợt tiếng linh cầm từ phía xa không ngừng truyền đến. Ở xa xa có thể nhìn thấy linh ưng, hoặc là bóng dáng linh hạt không ngừng lướt qua. Còn có cả khu sơn mạch quen thuộc, chủ điện linh tiêu cung cao vút trong tầng mây. Lục Tiểu Thiên chân đạp hắc sắc phi kiếm, đã bay tới không vực phụ cận Linh Tiêu Cung. Lập tức có mấy tu sĩ trúc cơ kỳ bị kinh động bay tới. Người đến là ai, nếu không được mời, không được bay vào Linh Tiêu Cung. Đi đầu là một tu sĩ trẻ tuổi trông có vài phần quen mắt, chủ động lên tiếng hét lớn. Nhưng chưa đợi hắn bay gần thêm, vị tu sĩ trẻ tuổi này đã vui mừng khó nhịn được, hét lớn. Lục sư huynh, huynh sao lại trở về rồi? Ngươi là La Khang, Lục Tiểu Thiên trước đó cũng thấy có chút quen mắt. Lúc này sau khi nhìn cẩn thận, mới phát hiện xác thực là tên tu sĩ luyện khí đại viên mãn La Khang, khi hắn trúc cơ thành công, đã thỉnh cầu được tới ngọn núi độc lập của hắn tu luyện. Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, y cũng đã trúc cơ thành công rồi. Đúng vậy, Lục sư huynh, sao rồi, mới mấy năm không gặp, Lục sư huynh không còn nhận ra đệ sao? La Khang vẻ mặt vui mừng, cũng không hề để tâm tới việc Lục Tiểu Thiên không nhận ra mình. Sau khi ngươi trúc cơ khí chất thay đổi quá lớn, dung mạo trông cũng có chút ít thay đổi so với trước đây, cho nên nhất thời chưa thể nhận ra được ngươi. Lục sư huynh đúng là hảo nhãn lực, xác thực là như vậy. Đệ phục dụng một viên dị hình đan, ngoại quan và khí chất cũng có chút thay đổi. La sư huynh, vị sư huynh này là của phong vực nào? Xem bộ dạng hai người rất là quen thuộc. Một nữ tu sĩ vầy lam đi cùng với La Khang hỏi. Nào chỉ là quen, nếu như không có Lục sư huynh, ta làm gì có ngày hôm nay? e sợ rằng vẫn còn đang bị đày đọa không biết tới khi nào ở cảnh giới luyện khí đại viên mãn, một điểm cơ hội trúc cơ cũng sẽ không có. Nghĩ tới trước đây, La Khang không ngừng thổn thức nói. Thì ra là vậy, xem ra La Sư Huynh và Lục Sư Huynh là bạn cũ trùng phùng rồi. Nhất định có rất nhiều lời muốn nói, La Sư Huynh cứ việc rời đi, nơi này giao cho muội và Vương Sư Đệ hai người là được rồi. Nữ tử trẻ tuổi thông tin đạt lý nói. Thế thì làm phiền Dư Sư muội và Vương Sư Đệ rồi. La Khang gật đầu nói. La Sư Huynh trước đây chiếu cố chúng ta nhiều như vậy, không cần phải nói những lời này, Huynh đi ôn chuyện cũ với vị Lục Sư Huynh này đi. Vương Sư Đệ cũng nói. Đúng rồi, Lục Sư Huynh vừa rồi chẳng lẽ là tu sĩ truyền kỳ Lục Tiểu Thiên trong Linh Tiêu Cung chúng ta sao? Đợi La Khang và Lục Tiểu Thiên rời đi không lâu, Vương Sư Đệ đột nhiên tỉnh ngộ nói. Không, không thể nào. Vừa rồi khí tức vị Lục Sư Huynh này cảm giác tu vi cũng chỉ cao hơn chúng ta một chút. Dư Sư muội vẻ mặt không tin nói. La Sư Huynh tuy rằng đa phần đều bình dị gần gũi, nhưng trong đáy mắt vẫn luôn không có hảo cảm với những tu sĩ xuất thân được gia tộc hậu đãi. Ngoại trừ Lục Tiểu Thiên trong tin đồn mà huynh ấy sùng bái ra, cũng không thấy huynh ấy đối với ai khách khí như vậy. Huống chi mấy tháng trước La Sư Huynh không phải đã nói qua sao, huynh ấy có thể trúc cơ thành công, hoàn toàn là do Lục Tiểu Thiên Sư Huynh ban tặng. Vương Sư Đệ ngữ khí khẳng định nói. Đúng rồi, không nghĩ tới chúng ta lại có thể gặp được Lục Tiểu Thiên Sư Huynh trong truyền thuyết kia, Thượng Thiên thật sự là chiếu cố ta a. Dư Sư muội đột nhiên hai mắt sáng lấp lánh, bộ dạng hoa si nói. Đúng vậy, thật sự là không nghĩ tới, Lục Tiểu Thiên Sư Huynh vừa trúc cơ đã rời khỏi tông môn. Vừa đi chính là mấy năm, tuy rằng một mực không có về tông môn, nhưng trong nhiệm vụ rèn luyện ở bên ngoài lại giúp tông môn phát hiện một tòa trung đại hình mỏ quán linh thạch. Càng nghe đồn đệ tử thiên tài viên hạo của Cổ Kiếm Tông sau khi trúc cơ, lần nữa thảm bại trong tay Lục Sư Huynh. Lục Sư Huynh chỉ là xuất thân tán tu mà có thể đạt tới trình độ như vậy, xác thực là truyền kỳ trong đám xuất thân tán tu như chúng ta. Đâu chỉ như vậy, Linh Tiêu Cung chúng ta và một nhóm đệ tử trúc cơ kỳ cùng đợt với Lục Sư Huynh. Lúc ở luyện khí kỳ ai cũng bị Lục Sư Huynh áp chế tới không ngóc đầu lên được. Nghe đồn rằng thiên tư của Lục Sư Huynh cũng không tốt cho lắm, thậm chí ở huyết sắc cấm địa vì tông môn lập xuống đại công, cũng không có ai nguyện ý thu huynh ấy làm đệ tử. Nhưng Lục Sư Huynh chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, ngay cả đệ tử thiên tài của Cổ Kiếm Tông cũng không thể sánh bằng. Nghe nói La Tiềm của Linh Thiên Phong vực được Kim Đan tiền bối thu làm đệ tử. Nhưng trong nhiệm vụ rèn luyện bên ngoài bị Lục Sư Huynh kích thích, sau khi quay về tông môn liền trực tiếp bế quan khổ luyện. Dư Sư muội vẻ mặt hưng phấn nói. Vương Sư Đệ có chút nghi hoặc nói, nhưng vừa rồi rõ ràng cảm giác thấy tu vi của Lục Sư Huynh dường như cũng không hề cao cho lắm. Ngươi thật là ngốc, nếu như ngay cả ngươi cũng có thể thăm dò được tu vi chân thực của Lục Sư Huynh. Vậy Lục Sư Huynh còn có thể áp chế được đám gọi là tu sĩ thiên tài kia sao? Vậy cũng đúng. Lục Tiểu Thiên vừa về Sơn Môn, có rất nhiều việc đều phải tìm người hỏi một chút. Vừa hay có La Khang xung phong nhận việc, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế không cần Lục Tiểu Thiên hỏi thêm, La Khang từ lúc gặp lại Lục Tiểu Thiên liền hưng phấn giống như cây trúc keo xào xạc, nói ra hết mọi chuyện lớn nhỏ phát sinh trong mấy năm gần đây ở Linh Tiêu Cung. Thì ra mấy năm nay Linh Tiêu Cung cũng có không ít biến hóa. Linh Tiêu Cung có một tu sĩ Kim Đan Kỳ họ Trần đã tọa hóa. Hoắc Ngọc Minh và hai vị tu sĩ Kim Đan Kỳ của Nguyên Tinh Cung cũng phát sinh xung đột, thụ thương không nhẹ, một mực vẫn đang bế quan. Nhưng hai tu sĩ Kim Đan Kỳ của Nguyên Tinh Cung cũng không khá hơn bao nhiêu. Có một người nghe nói năm ngoái đã tọa hóa, một người còn lại cũng bế quan không ra. Hơn nữa liên tục có hơn 30 vị tu sĩ trúc cơ kỳ chết trong chiến đấu với tu sĩ dị vực. Không nghĩ tới mấy năm gần đây Linh Tiêu Cung lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lục Tiểu Thiên lắc đầu cười. Nghe cả Hoắc Ngọc Minh loại tu sĩ thể tu Kim Đan Kỳ cực kỳ hiếm thấy này cũng bị trọng thương, nhưng lại là lấy một địch hai. Xem bộ dạng vẫn là tu sĩ Kim Đan Kỳ của Nguyên Tinh Cung thua thiệt hơn, không hổ là Kim Đan thể tu. Chiến lực của dạng tu sĩ này không phải là đồng giai tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Chỉ là Lục Tiểu Thiên có chút hiếu kỳ, tu sĩ tới cảnh giới Kim Đan Kỳ, rất ít khí sẽ phát sinh những trận chiến vô vị. Mà Hoắc Ngọc Minh không ngờ lại không tiếc liều chết đánh cược chiến đấu với hai tu sĩ Nguyên Tinh Cung. Không biết là vì bảo vật gì, mà có thể dẫn tới giữa ba tu sĩ Kim Đan Kỳ lại đại động can qua như vậy. Bình thường đệ tử luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ chiến đấu, chỉ cần không phải quá giới hạn. Giữa các tông môn đa phần là mắt nhắm mắt mở, nhưng chiến đấu giữa tu sĩ kim đan kỳ thường thường sẽ lay động tới căn cơ của một tông môn. Dù sao vẫn lạc một người cũng sẽ là tổn thất không nhỏ của một tông môn. So sánh với nó, việc La Khang lợi dụng những món linh khí cực phẩm phòng ngự và công kích do hắn ban tặng, giành được hai viên trúc cơ đan trong cuộc so tài môn phái 3 năm một lần, và còn trúc cơ thành công, cũng chỉ là một sự việc cực nhỏ bé mà thôi. So sánh với những việc này, còn có một việc càng thêm oanh động hơn. Chính là việc Lục sư huynh lần nữa dễ dàng đã bại đệ tử thiên tài Viên Hạo của Cổ Kiếm Tông. Nghe nói trong nhiệm vụ rèn luyện bên ngoài, La Tiềm sau khi lần nữa chạm mặt với Lục sư huynh, cũng quay về tông môn bế quan khổ tu rồi. Trong nhóm đệ tử mới trúc cơ mấy năm gần đây, Lục sư huynh người có danh xưng là đệ nhất đệ tử trúc cơ sơ kỳ. Nếu như họ biết được Lục sư huynh quay về, không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử sẽ tới đây khiêu chiến huynh. La Khang cười nói. Đến lúc đó nói chừng ta còn có thể may mắn nhìn thấy thủ đoạn của Lục sư huynh. Lời đồn ít nhiều cũng có chỗ không thật. Lục Tiểu Thiên không nghĩ tới bản thân ra ngoài mấy năm trời lại tạo thành ảnh hưởng dạng thế này trong Linh Tiêu Cung. Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không có gì kỳ quái, lúc trước hắn ở bên ngoài Vọng Nguyệt Thành đánh bại Viên Hạo vốn cũng có không ít người ở đó. Hơn nữa ngoại trừ Cổ Kiếm Tông, còn có người của tông môn khác, bị truyền ra cũng có gì lạ. Về phần cái gọi là đệ nhất cao thủ trúc cơ sơ kỳ, hắn chỉ có thể cười trừ. Hiện tại hắn đã là tu sĩ trúc cơ tầng 5 rồi. Cũng may việc của hắn ở trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng cũng không có ai biết. Cho dù là Lạc Thanh cũng không hoàn toàn biết rõ, nếu như để người khác biết được trúc cơ tầng 9 có thể chịu được công kích của hắn cũng không nhiều, còn không biết đám người này sẽ kinh hãi tới bộ dạng gì nữa. Đúng rồi, có một việc suýt tí nữa quên mất, lúc trước Lục sư huynh vì tông môn phát hiện một tòa trung đại hình mỏ quán hỏa hệ linh thạch. Tông môn quyết định trọng thưởng cho Lục sư huynh 50 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng với một viên ngưng kim đan mà Lục sư huynh cần. Đột nhiên La Khang hưng phấn đến mặt đỏ bừng nói. Tại sao lại có ban thưởng cao đến vậy? Lục Tiểu Thiên không khỏi có chút kinh ngạc. 5 vạn hạ phẩm linh thạch đã là không ít, càng huống chi còn có thêm một viên ngưng kim đan. La Khang lắc đầu nói. Cái này đệ cũng không rõ lắm, có thể là kích thích một số đệ tử khác trong tông môn chẳng hạn. Với lại tòa mỏ quán hỏa hệ linh thạch mà Lục sư huynh phát hiện quả thật rất lớn. Lục sư huynh khi đi chủ điện lĩnh thưởng có thể hỏi hỏi xem. Hai đạo kiếm quang trước sau đi đến Thanh Nguyệt Phong của Lục Tiểu Thiên. Nhưng lúc này Thanh Nguyệt Phong đã có hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ đang ở đó, một người trong đó chính là một nam tử thân hình có chút cao lớn, mắt to mày rậm, áo choàng đỏ sau lưng đón gió tung bay phất phới vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Một người còn lại chính là một lão già đen lùn, cũng là người quen cũ của Lục Tiểu Thiên, chính là kẻ lúc trước suýt chút nữa ép hắn tới cùng đường mặt lộ tiền đại lễ. Nơi phong vực này tuy rằng thuộc về Lục Tiểu Thiên, nhưng Lục Tiểu Thiên đi ra ngoài nhiều năm như vậy cũng không có trở về. Những ngọn núi độc lập của Thanh Liên Phong có hạn, sao có thể một mực để không như vậy? Đám tiểu bối các ngươi, biết điều thì hôm nay dọn đi cho ta, dâng lên Thanh Nguyệt Phong vực, cho những tiền bối trúc cơ khác. Nếu không, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Tiền đại lễ vẻ mặt âm trầm, quát lớn đối với ba người Vương Thiến, Vương Uy và Hà Lệ Bình. Uy áp của tu sĩ trúc cơ kỳ khiến ba tên tu sĩ luyện khí kỳ rung lẩy bẩy, không dám chính diện đối mắt với tiền đại lễ. Rống, trên một tảng đá trồi lên trên Thanh Nguyệt Phong, một con hoa báo tam giai đỉnh phong cường tráng tuy rằng dưới uy áp trúc cơ kỳ của tiền đại lễ, nhưng vẫn giả tính khó thuần ngửa đầu gầm thét với tiền đại lễ. Súc sinh, muốn chết, tiền đại lễ hừ lạnh một tiếng, đưa tay muốn vỗ về phía trước. Tiền sư huynh, những ngọn núi độc lập trống ra của Thanh Liên Phong vực tuy rằng còn lại không nhiều. Nhưng ngọn núi của Lục sư huynh này cũng chỉ là một tòa linh khí tương đối thấp mà thôi. Huynh vì sao lại nhiều lần hùng hổ dọa người, trăm phương ngàn kế muốn thu lấy động phủ của Lục sư huynh. La Khang vừa nhìn thấy tiền đại lễ, trầm giọng quát. Hừ, chuyện này còn chưa tới phi ngươi một tên mao đầu tiểu tử vừa mới trúc cơ xen vào. Biết điều thì đứng qua một bên, nếu không ngay cả ngươi cũng thu thập luôn. Tiền đại lễ cười gằn, cũng lười quay đầu lại. Chỉ nghe tiếng là đã biết là La Khang, tiền đại lễ không hề kiêng nể gì xuất thủ, đưa tay trái ấn xuống hư không. Một cái bóng chưởng to lớn ép xuống phía dưới. Hoa báo cũng chỉ là một đầu tam gia yêu thú bình thường, tuyệt đối không thể nào ngăn cản một kích của tu sĩ trúc cơ kỳ. Một chưởng này nếu như thật sự vỗ xuống, hoa báo khẳng định sẽ mất mạng đương trường. Khiếp người quá giáng, La Khang gầm lên định xuất thủ, lại bị Lục Tiểu Thiên ấn bả vai chặn lại. Người khác cũng đã chà đạp lên tới đầu ta rồi, vẫn nên để bản thân ta giải quyết thôi. Lục Tiểu Thiên cười nhạt. Đã từng có lúc, hắn chỉ có thể ngước nhìn Tiền Đại Lễ. Nhưng lúc này ở trước mặt hắn, Tiền Đại Lễ lại cũng chỉ là một con tôm tép mà thôi. Tiền Đại Lễ nghe được sau lưng còn có người khác, lập tức giật mình. Lão vừa rồi rõ ràng chỉ cảm nhận được sự tồn tại của La Khang, còn một người khác lão lại không hề cảm nhận thấy. Hiển nhiên tu vi của đối phương đã cao hơn lão rất nhiều. Lục Tiểu Thiên chỉ một ngón tay ra, một đạo quang tráo phát sau tới trước bảo phủ lấy hoa báo và mấy người Hà Lệ Bình. Đồng thời hắn cũng đưa tay vỗ một chưởng về phía Tiền Đại Lễ. Xuất thủ ở phía sau lưng người khác thì có bản sự gì? Nam tử cao lớn mặc áo choàng đỏ đi cùng với Tiền Đại Lễ khẽ quát lên. Đồng thời bước ngang qua một bước, thân thể bỗng nhiên lại trượt tới mấy trượng, ngăn cản ở phía sau lưng Tiền Đại Lễ, một quyền đối với một chưởng ở hư không. Huống Thiên Sinh cùng Tiền Đại Lễ tới đây là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ tầng 4, là một trong những thành viên trong tiểu đội nhiệm vụ mới thành lập của Thanh Liên Phong Vực. Hai người họ vốn đang đi gặp Vu Thừa Tổ, dọc đường đi ngang qua ngọn núi Thanh Nguyệt Phong linh khí không hề sung túc này. Bởi vì sau này hai người đều là thành viên trong một tiểu đội, Huống Thiên Sinh càng cần một tên thủ hạ nghe lời như Tiền Đại Lễ, sau này làm cái gì cũng dễ tiện lợi hơn nhiều, cho nên mới ra sức giúp Tiền Đại Lễ xả mối hận trong lòng. Vì vậy khi đối mặt với địch nhân đột nhiên xuất hiện này, Huống Thiên Sinh không hề do dự mà lựa chọn xuất thủ. Tiền Đại Lễ không hề phát giác được người thứ hai xuất hiện, nhưng sau khi biết được người này xuất hiện lão cũng có thể cảm nhận được trong hai người này, một người tu vi hơi cao một chút nhưng cũng vẫn là trúc cơ sơ kỳ, về phần La Khang vừa mới trúc cơ không lâu, ngay cả Tiền Đại Lễ cũng không để vào trong mắt, càng huống chi là Huống Thiên Sinh. Y nhìn thấy Huống Thiên Sinh đồng hành với mình đã xuất thủ, Tiền Đại Lễ trong lòng liền yên tâm. Tu vi của Huống Thiên Sinh lão cũng biết rõ, còn cao hơn lão một bậc. Về phần Lục Tiểu Thiên trong truyền thuyết kia cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ mới trúc cơ mấy năm. Còn chậm hơn khi lão trúc cơ không ít, thủ đoạn có cao hơn đi chăng nữa cũng chỉ có hạn. Suy bụng ta ra bụng người, Tiền Đại Lễ không cảm thấy Lục Tiểu Thiên tư chất bình thường lại thật giống như trong truyền thuyết kia dễ dàng trấn áp đối thủ cùng giai. Lại nói tu vi của Huống Thiên Sinh đã là trúc cơ trung kỳ, không phải là một người mới trúc cơ mấy năm có thể so ánh. Từ một khắc Huống Thiên Sinh xuất thủ, cường đại uy áp của cảnh giới cao hơn trúc cơ trung kỳ khiến La Khang chảy mồ hôi lạnh. Chỉ bất quá một màn tiếp theo lại khiến La Khang nghẹn họng nhìn trân trối. Vốn Huống Thiên Sinh bạo lộ ra thực lực vừa giao thủ với Lục Tiểu Thiên một chiêu. Một bộ dạng phong phạm cao thủ, Huống Thiên Sinh lại ôm vẻ mặt kinh hãi phun máu bay ngược ngã ra đằng sau. Khóe miệng Lục Tiểu Thiên lóe lên một tia cười lạnh, chỉ một tên tu sĩ trúc cơ tầng 4, tuy rằng tu vi chỉ thấp hơn hắn một tầng. Nhưng trình độ pháp lực tinh thuần, khi Lục Tiểu Thiên một đường sát phạt tới hiện tại, trong đồng giai, thậm chí là chiến đấu với người có tu vi cao hơn hắn, số lượng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bị hắn giết cũng vượt xa tưởng tượng của đối phương. Đơn thuần chỉ dựa vào pháp lực, Lục Tiểu Thiên cũng đã vượt xa tên Huống Thiên Sinh trước mắt này. Hai người vừa mới giao thủ, lập tức đã phân ra cao thấp. Một kích Tiền Đại Lễ đánh ra bị phòng ngự linh tráo của Lục Tiểu Thiên ngăn cản. Tuy rằng Lục Tiểu Thiên không hề xuất thủ với Tiền Đại Lễ, nhưng trán Tiền Đại Lễ cũng đã chảy ra từng đợt mồ hôi lạnh, mặt như trò tà nhìn Lục Tiểu Thiên, không biết phải làm thế nào cho phải. Huống Thiên Sinh người đầy tro bụi ngã ra đất, làm bốc lên lượng lớn khói bụi. Thậm chí còn không kịp chỉnh lý lại vẻ ngoài của bản thân, liền nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất. Lúc này trên người Huống Thiên Sinh không còn một tia chiến ý nào, có cũng chỉ là cung kính, còn có vẻ mặt oán hận quay lại nhìn Tiền Đại Lễ. Vừa rồi đã mạo phạm tới sư huynh, thỉnh sư huynh trách phạt, mặt ngoài Huống Thiên Sinh tuy rằng biểu hiện rất cung kính, nhưng sự kinh hãi trong lòng cũng chỉ có mình y biết được. Tuy rằng vừa rồi giao thủ y cũng chưa xuất toàn lực, nhưng Huống Thiên Sinh cũng có thể cảm nhận được Lục Tiểu Thiên chỉ là xuất thủ hời hợt mà thôi. Hơn nữa cho dù là pháp lực giống nhau, y cũng không ngăn nổi một kích của đối phương. Lục sư huynh, trong đầu La Khang hiện tại có chút lộn xộn, không ngờ ngay cả trúc cơ trung kỳ như Huống Thiên Sinh cũng không chịu được một kích của Lục Tiểu Thiên. Hơn nữa còn cung kính gọi Lục Tiểu Thiên là sư huynh. Đây là khái niệm gì? Chẳng phải nói Lục Tiểu Thiên mới trúc cơ không tới mấy năm liền từ một người vừa mới trúc cơ đã trở thành cao thủ trúc cơ trung kỳ. Gần như chỉ hơn 2 năm thời gian tu vi đã tăng từ sơ kỳ lên trung kỳ, đây là tốc độ tu luyện khủng bố tới bậc nào. Sợ rằng thiên tài tuyệt đỉnh từ khi Linh Tiêu Cung lập tông môn tới giờ cũng bất quá chỉ như thế thôi. Lén lút xông vào động phủ của ta, muốn tìm cớ thu lại động phủ của ta thì cũng thôi đi. Không ngờ còn muốn giết chết linh thú của ta, ngươi cảm thấy ta nên trừng phạt các ngươi như thế nào? Lục Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Đối với tổn hại trong động phủ của Lục sư huynh, còn có việc con hoa báo này bị dọa sợ. Ta nguyện ý đưa ra 1 vạn hạ phẩm linh thạch làm bồi thường. Về phần tiền đại lễ, Lục sư huynh có thể xử trí riêng. Việc tới nước này, Huống Thiên Sinh không hề suy nghĩ liền lập tức rủ sạch quan hệ với tiền đại lễ. 1 vạn hạ phẩm linh thạch có thể mua được rất nhiều con tam giai linh thú bình thường a Lục, Lục sư huynh, ta. Tiền đại lễ vừa muốn mở miệng. Ba một tiếng, trên mặt lập tức bị một bạt tay vang dội. Lục Tiểu Thiên xuất thủ không nhẹ, trên mặt tiền đại lễ đỏ lên đau đớn không thôi. Trong lòng lão tràn đầy oán độc, nhưng đối diện với Lục Tiểu Thiên lúc này, lão thậm chí không dám nói lời chống đối. Dù sao muốn thu lại động phủ của Lục Tiểu Thiên mà còn bị người ta bắt tại trận. Tới niên kỷ này của lão, đã có thể khống chế cảm xúc ở một mức độ nhất định, sẽ không bởi vì tranh hơn thua miệng lưỡi mà để chịu thiệt thòi trước mắt. Ngươi và tiền đại lễ có quan hệ như thế nào? Lục Tiểu Thiên lừa nhìn tiền đại lễ, quay đầu hỏi Huống Thiên Sinh. Bẩm Lục sư huynh, tu sĩ dị vực xâm lấn, ta và tiền đại lễ, còn có những đệ tử sư huynh đệ khác 6 vị đồng môn thành lập nên một tiểu đội. Nửa tháng sau sẽ phải ra ngoài tuần tra những quốc gia thế tục mà Linh Tiêu Cung chúng ta quản hạt để xem có tu vi dị vực trà trộn vào hay không. Vậy sao? Tới lúc đó giúp ta hảo hảo chiêu đãi tiền đại lễ, linh thạch thì ta không cần. Chuyện hôm nay thì cứ như vậy bỏ qua. Đương nhiên, sau đó nếu như ta biết được ngươi không chiêu đãi tốt tiền đại lễ, chúng ta nợ mới nợ cũ tính luôn một lần. Lục Tiểu Thiên nhìn hai người. Trong mắt lóe qua một tia cười mỉm mai, lúc trước tiền đại lễ phái du báo cầm lấy pháp khí hắc giao tiễn tiến vào trong mỏ quán đuổi giết hắn. Mấy lần suýt tí nữa hắn đã vẫn lạc, nếu không phải trong cơ thể hắn có kết giới, có thể không ngừng thôi luyện ra La Yên quả để ngăn cản tầm nhìn, cùng với địa hình phức tạp bên trong mỏ quán. Cái mạng này của hắn sớm đã nằm lại trong đó rồi, làm sao còn có ngày hôm nay. Nghĩ tới trước đó hơn 6 năm trong mỏ quán, Lục Tiểu Thiên hận tiền đại lễ đến nghiến răng kèn kẹt, lại thêm tình hình trước mắt. Lục Tiểu Thiên trong đầu xoay chuyển, lập tức nghĩ tới một chiêu vừa rồi. Đa tạ Lục sư huynh đại nhân không trách phạt, về phần tiền đại lễ, Lục sư huynh yên tâm, tới lúc đó ta sẽ hảo hảo chiêu đãi lão ta. Huống Thiên Sinh ánh mắt nhìn tiền đại lễ vô cùng bất thiện. Vừa rồi va chạm một kích với Lục Tiểu Thiên, lúc này trong cơ thể huyết khí vẫn còn nhộn nhạo, kinh mạch vẫn còn đau nhức. Sợ rằng cần phải quay về tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể hoàn toàn bình phục. Nếu như không phải do tên tiền đại lễ này, y lại làm sao mà trêu chọc tới đối thủ cường hoành như vậy. Hiện tại có thể hóa can qua thành tơ lụa, y tự nhiên là chụp lấy cơ hội. Về phần tiền đại lễ, sau này có thời gian thì sẽ thu thập lão sau. Trên mặt tiền đại lễ hiện lên vẻ kinh hoảng, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình lại diễn biến thành dạng này. Trên bầu trời một đạo thanh quang xẹt qua, người bên trong thanh quang khẽ di một tiếng, tốc độ chậm lại. Là ngươi, Lục sư đệ, người tới lại là Vu Thừa Tổ, trưởng phong Thanh Liên phong vực. Bái kiến Vu sư huynh. Ha ha, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt. Vừa hay có việc, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi nơi này vừa xảy ra chuyện gì? Vu Thừa Tổ nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy đại hỷ. Theo lý thuyết, nếu như Lục Tiểu Thiên chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, trước sau sau rời đi Linh Tiêu Cung đã nhiều năm, Vu Thừa Tổ chưa chắc vừa gặp mặt liền có thể nhận ra đối phương. Bất quá danh khí Lục Tiểu Thiên cũng không phải chỉ giới hạn ở Thanh Liên phong vực, thậm chí trong toàn bộ tu sĩ trúc cơ kỳ ở Linh Tiêu Cung đều có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Đặc biệt là bởi vì Lục Tiểu Thiên phát hiện ra mỏ linh thạch, để tên trưởng phong Thanh Liên phong vực này như y cũng nở nang mặt mũi. Vì vậy đối với Lục Tiểu Thiên nhiều năm không gặp, Vu Thừa Tổ cũng không xa lạ gì. Vị tiền sư đệ này, thừa dịp đệ không ở đây, muốn thu hồi lại động phủ của đệ, thậm chí còn xuất thủ muốn đánh giết linh thú của đệ, may mắn đệ trở về kịp thời, mới không để cho lão ta đạt được mục đích. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt nói. Có loại sự tình này, Vu Thừa Tổ ánh mắt sắc bén quét về phía tiền đại lễ. Vu trưởng phong, cái này, thật sự là một trận hiểu lầm. Tiền đại lễ trong lúc nhất thời miệng mồm run lẩy bẩy, lão hồi hận tới ruột muốn tái xanh. Sớm biết như vậy liền không nên chạy tới đây làm gì. Làm sao lại có thể vừa thật đúng lúc, vừa vặn gặp phải Lục Tiểu Thiên trở về, đồng thời thực lực của Lục Tiểu Thiên cũng mạnh mẽ vượt ngoài dự liệu của lão. Một chiêu liền đánh bại cả Huống Thiên Sinh, người mà lão thật vất vả mới có thể mời tới. Hiện tại Huống Thiên Sinh đã phản bội, tiền đại lễ thậm chí không dám tưởng tượng. Nếu sau đó Vu Thừa Tổ cũng nhằm vào lão thì hậu quả sẽ nghiêm trọng tức mức nào. Lúc trước khi ta còn là luyện khí kỳ, ngươi bức ta tiến vào trong Hắc Thủy trại mỏ quán hơn 6 năm. Còn phái du báo vào đó đuổi giết ta, những chuyện cũ năm xưa này, ta cũng không hề có chứng cứ xác thực. Nhưng hiện tại ngươi lại đánh tới cửa nhà ta, muốn đoạt động phủ của ta, muốn giết linh thú của ta cũng đều là sự thật. Thế nào, tới hiện tại còn muốn nói là hiểu lầm sao? Lục Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn bộ dạng Tiền Đại Lễ đầu đầy mồ hôi. Trong lòng vô cùng sảng khoái, mấy năm nay ra ngoài, hắn cũng gần như quên mất sự tình liên quan đến lão Tiền Đại Lễ này. Không ngờ hiện tại lão lại chủ động đưa tới cửa, thù mới hận cũ, Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không dễ dàng buông thả cho lão. Đây chính là hiểu lầm mà ngươi nói sao? Vu Thừa Tổ ánh mắt nhìn Tiền Đại Lễ càng thêm lạnh lùng. Trong lòng Huống Thiên Sinh càng giận dữ không thôi, không nghĩ tới giữa Lục Tiểu Thiên và Tiền Đại Lễ còn có ân oán như vậy. Ép Lục Tiểu Thiên vào Hắc Thủy trại mỏ quán một hơi hơn 6 năm, đây không phải điều người bình thường có thể chịu được. Nhưng phàm những ai có thể chịu được loại khổ ải này, nhất định là vượt xa tu sĩ đồng giai bình thường. Huống Thiên Sinh nghĩ tới bị Tiền Đại Lễ lợi dụng như vậy, trong lòng càng muốn giết lão ngay lập tức. Vu Trưởng Phong, sư đệ ta vừa rồi mạo phạm Lục sư huynh là thật. Nhưng sự thật năm xưa quả thật là một trận hiểu lầm. Sư đệ ta làm sao lại không để ý tới tình đồng môn mà làm ra loại việc thương thiên hại lý như vậy? Trong lòng Tiền Đại Lễ nhảy dựng lên, tự nhiên sẽ không thừa nhận sự việc hãm hại đồng môn đệ tử năm xưa. Dù sao tu sĩ trúc cơ kỳ xử lý tu sĩ luyện khí kỳ cũng không phải là chuyện hiếm, trong tu tiên giới từ trước đến nay đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Những người khác cho dù biết được, cũng chỉ cần không liên quan đến bản thân, không ảnh hưởng tới lợi ích của mình, quá nữa thì đều là mắt nhắm mắt mở. Nhưng hiện tại thực lực của Lục Tiểu Thiên đã mạnh hơn lão nhiều, lại đào lại chuyện xưa cũ. Một khi tội danh này xác thực, sợ rằng điều trước tiên chính là lão trốn không thoát khỏi cung quy, Tiền Đại Lễ tự nhiên sẽ không ngốc tới mức độ này. Xảo ngôn hoặc chúng, nếu ngươi đã ý đồ đoạt động thủ của Lục sư đệ, còn mưu tính giết chết linh thú của Lục sư đệ, cũng đã vi phạm cung quy. Đã vi phạm thì phải phạt, thu hồi lại động phủ của người trên Thanh Liên Phong vực, hơn nữa hủy bỏ quyền lợi có một ngọn núi độc lập của ngươi. Ngoài ra còn phạt ngươi 2 vạn hạ phẩm linh thạch, coi như là bồi thường cho Lục sư đệ. Lục sư đệ cảm thấy như thế nào? Vu Thừa Tổ sau khi cho ra kết luận, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiểu Thiên hỏi ý, tự nhiên là theo sự an bài của Vu sư huynh rồi. Lục Tiểu Thiên khẽ cười, chút linh thạch này hắn cũng không quan tâm, nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tiền Đại Lễ, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Nghĩ tới ngày xưa lúc hắn còn tu vi luyện khí kỳ, Tiền Đại Lễ chẳng khác gì cao cao tại thượng. Sau đó cho dù trúc cơ thành công, Vu Thừa Tổ thân là trưởng phong một vực, thực lực ở Linh Tiêu Cung giữa nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ cũng bài danh cực kỳ cao. Lúc trước hắn bất quá chỉ là trúc cơ tầng 1, đứng trước mặt Vu Thừa Tổ cũng áp lực không nhỏ. Nhưng hiện tại Lục Tiểu Thiên đã có thực lực tranh phong với tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong, đã có thể thản nhiên đối mặt với Vu Thừa Tổ. Dù sao hiện tại tu sĩ trúc cơ kỳ có thể uy hiếp được hắn cũng không nhiều nữa. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng biết được do đâu mà như vậy, nhưng hắn vẫn bảo trì đầy đủ kính ý với Vu Thừa Tổ. Trừ phi cần thiết, Lục Tiểu Thiên cũng không phải là loại người thích khoe khoang thực lực. Ngươi có phục không? Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên thần thái đầy cung kính với mình, Vu Thừa Tổ cũng rất hài lòng về việc Lục Tiểu Thiên biết tiến thối. Rất nhanh ánh mắt lại quét về phía Tiền Đại Lễ, trong lòng cũng có chút cảm thấy Tiền Đại Lễ thật là đáng thương, không ngờ lại kết thù oán với Lục Tiểu Thiên này. Nếu ở trong Linh Tiêu Cung, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng một khi ra ngoài, chỉ sợ là không hề dễ chịu đâu. Nhưng việc này lại không cần y phải bận tâm, Tiền Đại Lễ người này tâm thuật bất chính, để lão ta tự cầu phúc đi. Tâm phục khẩu phục. Trong lòng Tiền Đại Lễ vô cùng đắng chát nói. Ngươi ở dưới mái hiên cho dù không phục, cũng có thể có biện pháp gì. Lão cũng coi như là một người có bụng dạ khó lường, cảm xúc bên ngoài không hề để lộ ra chút dị thường nào. Chỉ là oán hận trong lòng đối với Lục Tiểu Thiên đã tới mức đó không thể nào hòa hoãn nổi nữa. Trước đó những gì ta nói với người vẫn có hiệu lực. Nên làm như thế nào, ngươi sau đó tự quyết đi. Lục Tiểu Thiên ánh mắt đầy thâm ý nói với Huống Thiên Sinh. Nhất định sẽ khiến Lục sư huynh vừa ý, Huống Thiên Sinh sau khi nghe được, như được đại xá. Sau đó chào hỏi Vu Thừa Tổ xong liền trực tiếp phá không rời đi. Được rồi, Lục sư đệ, Tốc độ tu luyện của đệ thật sự quá mức kinh người. Ngay cả tu sĩ thiên tài của Cổ Kiếm Tông cũng không thể bằng. Đây là sự tình trước này chưa từng có. Bên phía Cổ Kiếm Tông nhất định là sẽ mất hết mặt mũi, sau này khi đệ ra khỏi Linh Tiêu Cung cũng nên chú ý một chút, ta phỏng chừng người muốn tìm đệ gây phiền phức cũng không ít đâu. Những người không liên can đều đã đi rồi, Vu Thừa Tổ khuôn mặt vui vẻ nói. Vẻ kinh hỉ trên mặt ít nhiều cũng có chút là do y cố ý tạo nên. Nhưng đối với tu vi của Lục Tiểu Thiên, Vu Thừa Tổ xác thực rất là giật mình. Lục Tiểu Thiên rời khỏi Linh Tiêu Cung tuy rằng đã mấy năm, đã từ một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ tầng một tu luyện đến trúc cơ trung kỳ. Lúc trước tu vi của Vu Thừa Tổ y cũng là người nổi bật trong đồng trang lứa, muốn làm được như vậy cũng phải tốn tới mười mấy năm. Thiên tư của Lục Tiểu Thiên rất là tệ, nhưng chỉ cần chưa tới một nửa thời gian của y trước đó đã làm được tới bước này. Lúc trước đánh bại Viên Hạo cũng là có chút may mắn, gia hỏa này sốt ruột báo thù, xuất thủ có chút mất lý trí, cho nên mới dễ dàng bị đệ đã bại. Cứ cho là như vậy đi. Đúng rồi, lần này gặp được đệ, vừa hay mang đệ đi nhận phần thưởng của tông môn ban cho. Phần thưởng này đệ có biết là có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm không? Vu Thừa Tổ nhún nhún vai, sau đó cười nói. Trong lòng Lục Tiểu Thiên rung lên, hắn tự nhiên sẽ không tin Vu Thừa Tổ lại trùng hợp như vậy. Nóng lòng chạy tới đây, sợ rằng ngoại trừ vì Thanh Liên Phong Vực, hoặc là nói vì Lục Tiểu Thiên đã lập ra đại công cho Linh Tiêu Cung ra, nhưng càng nhiều hơn chính là vì viên ngưng kim đan trong phần thưởng đó. Ngưng kim đan trong mắt tu sĩ trúc cơ kỳ là dị bảo, nhưng một khi hắn đi ra khỏi phạm vi thế lực của Linh Tiêu Cung, sợ rằng viên ngưng kim đan này rất nhanh sẽ trở thành lá bùa đòi mạng. Hiện tại khoảng cách hắn tới kim đan kỳ vẫn còn một đoạn đường phải đi, lưu lại viên ngưng kim đan này trên người quả thật là vô cùng không an toàn. Sớm một chút xử lý viên ngưng kim đan này thì hắn sẽ càng sớm an toàn hơn chút, hơn nữa còn phải đem tin tức này càng sớm truyền ra càng tốt. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Có được nhận thức này, Lục Tiểu Thiên không hề có nhiều do dự liền trực tiếp đi theo sau lưng Vu Thừa Tổ. Chốc lát sau liền tới ngay Thanh Liên chủ phong, không hề ngoài dự liệu của Lục Tiểu Thiên, đã có người trước một bước đứng đợi ở nơi này. Một người trong đó chính là Lôi Vạn Thiên mà Lục Tiểu Thiên đã gặp qua, còn có một người đứng bên cạnh là một nữ tử trung niên mặc hoa phục màu xanh, có vẻ ung dung cao quý, đứng sóng vai với Lôi Vạn Thiên, trông vô cùng tùy ý, lại từ ánh mắt không dám có chút khinh nhờn nào của Vu Thừa Tổ, không cần nói, tuy rằng không cảm nhận được khí tức của đối phương. Nhưng người có thể đứng sóng vai với Lôi Vạn Thiên, tự nhiên cũng là một vị tu sĩ kim đan kỳ. Lục Tiểu Thiên từng chứng kiến tràn cảnh Đông Phương Nghi và Hỏa Giao chiến đấu, hắn tự nhiên là biết rõ tu sĩ kim đan kỳ lợi hại như thế nào. Hảo tiểu tử, vẫn là tin tức của người đủ nhanh, không uổng phí ta dừng hết mọi người trên tay mà chạy tới đây, nếu như là công cốc, ta sẽ không tha cho người. Lôi Vạn Thiên nhìn Vu Thừa Tổ cười nói. Việc Lôi sư bá giao phó, vãn bối tự nhiên thời khắc nào cũng ghi nhớ trong lòng, không dám có chút chậm trễ. Vu Thừa Tổ nói, lại hành lễ với nữ tử hoa phục màu xanh, tự nhiên đây cũng là tu sĩ kim đan kỳ của Linh Tiêu Cung, Từ Vân Phương. Bái kiếm Lôi sư bá, Từ sư bá. Lục Tiểu Thiên đi theo phía sau Vu Thừa Tổ hành lễ. Ân, ngươi rất là không tệ, tu vi lại tăng nhanh như vậy, đáng làm gương cho những tu sĩ đồng trang lứa. Lôi Vạn Thiên phản phất giống như mới nhận biết Lục Tiểu Thiên vậy. Từ trên xuống dưới đánh giá Lục Tiểu Thiên mấy lần, xác thực trước kia có phải bản thân nhìn lầm hay không, lẽ nào Lục Tiểu Thiên thật sự là một thiên tài bất thế. Nhưng sau khi liên tục xác nhận lại, vẫn cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này vô cùng bình thường. Lôi Vạn Thiên tự phụ trước đó nhìn người rất chuẩn, duy chỉ có tên gia hỏa Lục Tiểu Thiên này là một mực nhìn không thấu. Nhờ vào phúc của Lôi sư bá, vãn bối mấy năm nay ở bên ngoài, có chút kỳ ngộ, tu vi mới may mắn tăng lên một chút. Ngươi không cần quá mức khiêm tốn, thành tựu hiện tại mà ngươi có được, trong toàn bộ tu sĩ đồng giai ở Linh Tiêu Cung này, cũng hiếm ai có khả năng làm được, xác thực là giúp cho Linh Tiêu Cung chúng ta nở mặt nở mày. Ta không ngại nói thẳng với ngươi, lần này ta và vị từ sư bá này tới đây, là vì viên ngưng kim đan mà người có được trong phần thưởng nhiệm vụ khi ra ngoài rèn luyện. Chúng ta chỉ muốn hỏi một chút, ngưng kim đan của ngươi có khả năng nhường ra không? Nếu như ngươi xác định muốn lưu lại cho bản thân sử dụng, ta sẽ cam đoan với ngươi, tuyệt đối không làm khó ngươi. Lôi Vạn Thiên nói. Hai người này đều là tu sĩ kim đan kỳ, bản thân tự nhiên là không dùng đến. Lôi Vạn Thiên này tự hồ yêu thích làm người trung gian. Lần trước phần thưởng trong huyết sắc cấm địa hắn có được không ít trúc cơ đan, cũng là lão ta đổi lấy phần nhiều hơn. Lần này không ngờ lại làm chuyện đồng dạng như vậy, mang theo vị Từ Vân Phương này tới đây. Nhưng tính cách của Lôi Vạn Thiên cũng không phải là xấu, chí ít giá cả trao đổi cũng tương đối công bình, Lục Tiểu Thiên cũng không bài xích việc giao dịch với người này. Viên ngưng kim đan này xuất hiện thật là không đúng lúc, vãn bối sợ rằng có mạng cầm nhưng không có mạng hưởng. Nhưng lần này trong nhiệm vụ rèn luyện bên ngoài, vãn bối cũng là cửu tử nhất sinh, may mắn nhặt lại được một mạng, cũng không dễ dàng gì mới đạt được viên ngưng kim đan này, cũng không muốn lãng phí một cách vô ích. Nếu như hai vị sư bá có thể lấy ra thứ vãn bối cần, vãn bối cũng sẽ nguyện ý đưa viên ngưng kim đan này cho hai vị tiền bối. Lục Tiểu Thiên sau khi do dự chốc lát rồi nói. Ngươi muốn cái gì, đan dược, linh phù, pháp khí, đan nguyên, lại hoặc là những thứ nào khác? Hoặc là những việc mà ta có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn cho ngươi. Từ Vân Phương vẻ mặt vui mừng nói. Vãn bối cần một vài thứ có thể trong lúc mấu chốt bảo vệ tính mạng. Lần trước Lôi sư bá cho một viên lôi châu cũng không tồi, uy lực không hề tầm thường. Lôi châu, đồ chơi đó lúc trước ta làm ra được cũng có vài phần vận khí trong đó, hơn nữa hiện tại tài liệu cũng đã dùng hết rồi. Trong thời gian ngắn muốn ta luyện chế ra thêm, cũng không phải là chuyện dễ. Lôi Vạn Thiên vẻ mặt cười khổ nói. Đan dược vãn bối nhất thời còn không dùng được, nếu như còn có linh phù giống như vậy để bảo mệnh, hoặc là những đồ vật khác cũng được. Đương nhiên, giá trị của nó nhất định cũng không quá chênh lệch với ngưng kim đan. Lục Tiểu Thiên bổ sung một câu, ngưng kim đan hắn tạm thời không dùng được. Nhưng bí mật trên người hắn cũng tương đối nhiều, đa phần tình huống hắn đều độc lai độc vãng. Tuy rằng hắn tự phụ một số tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường sẽ không uy hiếp được hắn, nhưng độc lai độc vãng cũng sẽ có lúc nguy hiểm, song quyền nan địch tứ tủ. Với năng lực của hắn, cũng sẽ thường xuyên gặp phải tình huống nguy hiểm, hơn nữa mức độ nguy hiểm cũng không phải bình thường, giống như lần chạm mặt với Lục Giáp Khô Lâu vậy. Thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều, tỷ lệ sống sót sau này cũng càng lớn. Đặc biệt là hiện tại tu sĩ dị vực cũng sắp đánh tới rồi, tu sĩ các tông môn cũng đều có thể bị cuốn vào tràng chiến đấu đại quy mô này. Chiến tranh trong tu tiên giới ngắn thì vài năm, nhiều thì chục năm, trăm năm, thậm chí mấy trăm năm cũng không phải là không có. Không có sự bảo vệ đầy đủ, ai dám bảo chứng bản thân nhất định sẽ sinh tồn được trong trận xung đột này, ta chỗ này có một tấm thất giai phong giáp phù, tiêu hao thượng phẩm linh thạch, có thể liên tục dùng được 3 lần. Có thể ngăn cản công kích của tu sĩ kim đan kỳ tầng 1. Ngoài ra còn có một chiếc thuyền thanh phong, tiêu hao linh thạch hoặc là pháp lực đều được, có thể có được tốc độ vượt qua đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường. Phong giáp phù tuy rằng quý giá, là thất giai phòng ngự linh phù, nhưng chung quy cũng là vật phẩm tiêu hao, hơn nữa chỉ phòng ngự công kích của tu sĩ kim đan sơ kỳ, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, không có quá nhiều ý nghĩa thực tế. Dù sao khi gặp phải tu sĩ kim đan kỳ, cho dù có thể chống đỡ được 3 lần công kích bình thường của đối phương, vẫn không thể nào chạy thoát khỏi phạm vi truy kích của họ. Trong chớp mắt công phu, linh lực bên trong linh phù lại hao hết, giá trị kém xa với ngưng kim đan này. Còn chiếc thuyền thanh phong này ngày trước cũng đã mấy lần cứu tính mạng mụ, thậm chí lúc mụ mới là kim đan tầng 1 cũng đã sử dụng trong thời gian không ngắn. Nếu như không phải vì thân nhân của mình, mụ tuyệt đối sẽ không lấy ra trao đổi. Chỉ là hai món đồ cộng lại cũng vẫn còn kém ngưng kim đan không ít, vì thế Từ Vân Phương lại nói thêm. Hiện tại trên người ta thích hợp cho ngươi sử dụng cũng chỉ có hai món đồ này, nếu như ngươi còn có yêu cầu khác, có thể nói ra, ta xem có thể tận lực giúp ngươi hay không. Thuyền thanh phong này có thể để vãn bối dùng thử một chút được không, xem tốc độ của nó nhanh như thế nào, Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một lát rồi nói. Đương nhiên có thể. Từ Vân Phương hào phóng lấy cái thuyền nhỏ màu xanh cỡ lòng bàn tay. Sau khi giải trì liên hệ giữa mụ với thuyền thanh phong, liền đưa cho Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên không nói hai lời, trực tiếp quán chú pháp lực vào trong. Hình thể thuyền thanh phong phóng lớn, có thể dung nạp được 3 người. Lục Tiểu Thiên sau khi ngồi lên trên đó, thuyền thanh phong liền hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt đã bay ra xa vài chục trượng. Tốc độ như vậy khiến Lục Tiểu Thiên kinh hãi không thôi. Hắn lại gia tăng theo pháp lực quán chú vào, phát hiện pháp lực quán chú vào càng nhiều, tốc độ của thuyền thanh phong cũng càng nhanh. Thẳng đến sau đó pháp lực của hắn có chút không đủ, mà trên người cũng không có phong hệ thượng phẩm linh thạch, không thể nào thử được tốc độ cao nhất của chiếc thuyền này. Nhưng với tình huống trước mắt mà thôi, vẫn khiến Lục Tiểu Thiên rất là vừa ý rồi. Sau này khi hắn đơn độc một mình ở bên ngoài, nếu như gặp phải tình huống không thể nào địch lại, cửa là thuyền Thanh Phong này bỏ chạy cũng là một sự lựa chọn không tồi. Nhưng ngoại trừ quán chú pháp lực ra, thuyền Thanh Phong này cũng có một cái khiếm khuyết, chính là chỉ có thể dùng linh thạch phong hệ, là một hệ linh thạch vô cùng thưa thớt trong ngũ hành linh thạch. Từ sư bá là thành tâm muốn có được viên ngưng kim đan này, vãn bối nào dám yêu cầu quá mức hà khắc. Chỉ bất quá thuyền Thanh Phong này ngoại trừ quán chú pháp lực ra, muốn sử dụng lại cần có phong hệ linh thạch. Loại linh thạch này không dễ kiếm, nếu như từ sư bá có thể đáp ứng một cái yêu cầu nho nhỏ của vãn bối, ngoài ra có cung cấp số lượng phong hệ linh thạch nhất định, viên ngưng kim đan này vãn bối nguyện ý hai tay dâng lên. Yêu cầu gì? Từ Vân Phương nghe Lục Tiểu Thiên nói vậy liền vui mừng. Từ trong ngữ khí của Lục Tiểu Thiên mụ nghe được, chắc hẳn cũng không phải là việc quá khó. Dù sao loại giao dịch này mụ không chiếm tiện nghi đối phương đã là nhân từ lắm rồi. Việc ngưng kim đan vô cùng quan trọng, giao dịch giữa vãn bối và từ sư bá ngoại trừ những chi tiết cụ thể ra, thì cuộc giao dịch này phải được công khai ra ngoài. Còn về linh thạch, từ sư bá đưa bao nhiêu thì đưa, chỉ cần không để vãn bối quá thua thiệt là được. Ha ha, tiểu tử ngươi, thực lực trong đồng giai tu sĩ đã vô cùng cường hoành. Nhưng tư duy kín đáo, hành sự khiêm tốn, trách không được lại có thành tựu hôm nay. Lôi Vạn Thiên nghe vậy liền cười nói. Việc công khai giao dịch của viên ngưng kim đan này cũng không thành vấn đề. Về phần phong hệ linh thạch, ta trước tiên đưa cho ngươi một ít, số còn lại sợ rằng phải cần một đoạn thời gian nhất định để thu thập. Ngươi nếu như không quá gấp gáp, vấn đề cũng sẽ không lớn. Trong mắt Từ Vân Phương cũng lộ ra vài tia tán thưởng. Vãn bối lần này quay về Linh Tiêu Cung, nếu không có gì ngoài ý muốn thì còn muốn bế quan một đoạn thời gian. Tổng kết lại một số tâm đắc trong mấy năm xuất ngoại, củng cố tu vi, cũng không cần phải gấp gáp gì. Lục Tiểu Thiên gật đầu, Từ Vân Phương có thể đồng ý công khai giao dịch lần này hắn đã có thể đạt được mục đích lớn nhất rồi. Dù với hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, một khi ra khỏi Linh Tiêu Cung. Cho dù thực lực hắn có mạnh mẽ hơn đi chăng nữa, cũng khó có thể bảo toàn được loại dị bảo này trên người. Nhưng đối với tu sĩ kim đan kỳ như Từ Vân Phương thì lại không phải là việc khó. Một khi công khai giao dịch này, những người có chủ ý với viên ngưng kim đan này tự nhiên cũng liền từ bỏ ý định. Vu Thừa Tổ đang nghe truyện trên TV Audio CV dẫn Lục Tiểu Thiên tới gặp Lôi Vạn Thiên và Từ Vân Phương, cũng được hai tu sĩ kim đan kỳ này khích lệ. Sau đó Lục Tiểu Thiên liền đi theo Vu Thừa Tổ cùng tới chủ điện Linh Tiêu Cung, để nhận lấy phần thưởng linh thạch. Lại được cung chủ tự mình tiếp kiến, hàn huyên vài câu, đơn giản chỉ là cổ vũ hắn nỗ lực tu luyện, cố gắng vì tông môn lập nhiều công lao dạng như vậy. Lục Tiểu Thiên làm ra bộ dạng thụ sủng nhược kinh, không qua bao lâu liền lui trở về. Lục Tiểu Thiên trở lại Thanh Nguyệt Phong, Hoa Báo liền lắc đầu quẩy đuôi, giống như là một con chó nhà xa cách lão chủ nhân lâu ngày, nay gặp lại vô cùng vui mừng lao đến. Với linh trí của nó, tự nhiên cũng nhận ra trước đó xuất thủ cứu nó cũng chính là vị chủ nhân Lục Tiểu Thiên này. Đám người tỷ đệ Vương Gia, Hà Lệ Bình, còn có La Khang, mấy người quen thuộc đều vẻ mặt vui mừng vây lấy hắn vào giữa. Cũng không biết là ai để lộ tin tức, việc Lục Tiểu Thiên quay về tông môn đã không cánh mà bay. Mấy bằng hữu cũ, Ngô Nghiên, Tô Thanh, Bành Đại Dụng cũng không mời mà đến, Thanh Nguyệt Phong thanh tịnh đã lâu hiếm khí có được một ngày náo nhiệt như vậy. Sau khi Lục Tiểu Thiên trở lại Thanh Nguyệt Phong, ngoại trừ mấy ngày trước phải tiếp đãi mấy vị bằng hữu cũ ra, cũng có không ít người đăng môn khiêu chiến. Thậm chí có những tông môn có giao hảo tốt với Linh Tiêu Cung, không thiếu đệ tử trẻ tuổi cũng chạy trước sơn môn Lục Tiểu Thiên ở Thanh Nguyệt Phong khiêu chiến. Muốn thông qua một trận chiến với Lục Tiểu Thiên, kích bại hắn để nổi danh trong tu tiên giới. Chỉ là ngoài dự liệu của mọi người, Lục Tiểu Thiên một trận cũng không tiếp, liền trực tiếp phong bế sơn môn, bế quan tu luyện. Lần bế quan này tự hồ không có ý định đi ra trong thời gian ngắn. Không ít tu sĩ trúc cơ kỳ vì điều này là nghiến răng nghiến lợi, dù sao trong Linh Tiêu Cung cũng nghiêm cấm tư đấu. Lục Tiểu Thiên không nhận khiêu chiến, trực tiếp bế quan, những người muốn khiêu chiến này cũng không có biện pháp nào. Một tháng, hai tháng, mới đầu người vây quanh xem càng ngày càng nhiều. Một số tính khí nóng nảy, đợi không được liền lớn tiếng chửi mắng, vô cùng khó nghe. Chỉ là lúc này Lục Tiểu Thiên đã ở trong động phủ, ngăn cách hết thảy âm thanh ở bên ngoài. Những người bên ngoài dần dần mất đi tính nhẫn nại, từng người bắt đầu rời đi. Thanh Nguyệt Phong của Lục Tiểu Thiên lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Lục Tiểu Thiên tự nhiên là không biết đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Khi hắn bế quan, ngoại trừ dùng xích trúc đan và hàng phong đan tinh tiến tu vi ra, những lúc khác hắn đều dùng để luyện đan, để đề cao khả năng luyện đan của bản thân. Ngoài ra hắn còn liên tục tế luyện lại liệt địa đao đã dung hợp kim hệ đan nguyên kia, thẳng đến khi dễ dàng thao túng như chân với tay mới thôi. Trừ những thứ này ra, hắn còn luyện tập cách sử dụng thuyền thanh phong, còn có thuật khống chế khôi lỗi. Dù sao hiện tại trên người hắn cũng có hai con khôi lỗi thực lực tương đương với lục giai đỉnh phong, lực phòng ngự siêu mạnh. Với cường độ thần thức của hắn, đã có thể khống chế nó chiến đấu một đoạn thời gian tương đối dài. Về phần những chiến kỹ khác, Lục Tiểu Thiên không hề tốn quá nhiều thời gian đi tìm hiểu, tham thì thâm. Hơn nữa lúc này thủ đoạn của hắn đã đủ nhiều rồi. Ngược lại tu vi thể tu từ sau khi rời khỏi Hỗn Nguyên Đạo Tàng, một mực không hề tiến thêm được bước nào. Tự hồ đã tiến vào một trạng thái bình cảnh nào đó, tạm thời không tìm được chỗ đột phá. Thời gian tu luyện nhanh chóng trôi như thoi đưa. Hai năm sau, hai mắt Lục Tiểu Thiên sau vô số lần nhắm mắt đã tọa, đột nhiên mở ra, tinh quang lóe qua trong mắt. Xung quanh thân thể hắn lượn lờ một cổ khí tức pháp lực cường đại, sau khi pháp lực trong thể nội xuất hiện một trận phun trào, liền bắt đầu yên tĩnh trở lại. Pháp lực trong kinh mạch càng thêm sung túc. Hai năm, từ trúc cơ tầng 5 đạt tới trúc cơ tầng 6, loại tốc độ này nếu truyền ra ngoài, e sợ rằng sẽ khiến loại kỳ tài như là Viên Hạo cũng cảm thấy không bằng. Nhưng ngoại trừ việc khí tức pháp lực phun trào khi đột phá ra, trên người Lục Tiểu Thiên cũng có một luồng khí tức thần bí lượn lờ. Khí tức pháp lực ba động lập tức bị nó che phủ đi. Trước đó nếu không phải tiền đại lễ lấn tới trước cửa, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không chủ động bại lộ thực lực của mình. Lúc này khí tức của hắn đã được liễm tức thuật bao phủ, trừ phi hắn chủ động bạo lộ thực lực. Với việc hắn càng ngày càng tinh thâm liễm tức thuật, khi hắn vận chuyển, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ bình thường, cũng chưa hẳn có thể dễ dàng phát giác ra tu vi chân thật của hắn. Cũng may còn có liễm tức thuật, nếu không tốc độ tăng tiến tu vi nhanh như vậy, sợ rằng lại khiến cho một số người ngờ vực. Lục Tiểu Thiên không khỏi thầm than. Việc khác thường tất có nguyên nhân, lúc trước tiền đại lễ sở dĩ trăm mưu ngàn kế muốn mưu hại hắn, cũng chỉ vì cảm thấy trên người hắn có bảo vật gia tăng pháp lực, tăng tốc độ tu luyện. Hiện tại tuy rằng hắn đã là trúc cơ tu sĩ, có lực tự vệ nhất định. Nhưng người có thể uy hiếp được hắn vẫn không phải là ít. Với thực lực của hắn hiện tại, đối với tu sĩ kim đan kỳ mà nói, muốn hủy diệt hắn, chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, không phí bao nhiêu sức lực. Tu tiên lộ rất gian nan, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị người hữu tâm để ý, thứ có thể khiến cho một kẻ có tư chất bình thường nội trong hai năm đề thăng một tầng tu vi, tin rằng sau khi đám tu sĩ kim đan kỳ biết được cũng sẽ cực kỳ động tâm. Dù sao phần lớn tu sĩ kim đan kỳ cũng đều có tử tôn của mình. Tính kỹ lại, hắn tiến vào trúc cơ kỳ cũng chỉ khoảng 10 năm, không ngờ lại tu luyện tới trúc cơ tầng 6 rồi. Án chiếu theo tốc độ này, cho dù là từ trung kỳ đột phá tới hậu kỳ, hoặc là nói trúc cơ hậu kỳ tốc độ sẽ chậm một chút, phỏng chừng lại thêm 10 năm, hắn gần như đã có thể tới trúc cơ tầng 9 rồi. Hắn vẫn còn có nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc kết đan, xích trúc đan thật đúng là thứ tốt, chí ít tiết kiệm cho hắn mấy chục năm thời gian khổ tu. Chuyến đi Hỗn Nguyên Đạo Tàng vừa rồi quả thật là thu hoạch cực kỳ lớn. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút hưng phấn. Hai năm thời gian, không chỉ là tu vi đề thăng, những năm nay hắn một mực lăn lộn ở bên ngoài, mấy lần cửu tử nhất sinh. Một mực sống trong sự nguy hiểm và toan tính, không hề có thời gian nghiêm chỉnh lắng động lại mọi thứ. Có hai năm thời gian bế quan này, tuy rằng không hề học được những thủ đoạn nào, bất quá lại quán thông dung hợp được một số thắc mắc trước đó mà hắn chưa hiểu khi tu luyện, thực lực của Lục Tiểu Thiên ngược lại còn tăng nhanh hơn so với trước. Sau khi đột phá tới trúc cơ tầng 6, tiếp tục bế quan tự hồ cũng không có quá nhiều tác dụng. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, liền kết thúc cuộc sống bế quan dài 2 năm này. Vừa mới đi ra ngoài, Hà Lệ Bình liền đưa cho Lục Tiểu Thiên một đống lớn thiệp mời, còn có lượng lớn chiến thuật. Tô Sư Thúc và Ngô Sư Thúc, còn có mấy vị mà tiền bối quen biết, đều trường kỳ giao phó cho vãn bối, đợi sau khi tiến bối kết thúc bế quan, thì đi tới hội ngộ với các nàng một lần. Hà Lệ Bình cung kính nói với Lục Tiểu Thiên. Hai năm gần đây, tuy rằng những người kiêu chiến tính nhẫn nại đã không còn, liền hạ chiến thư rồi rời đi, khiến cho chiến thư ở Thanh Nguyệt Phong chất thành một đống lớn. Nhưng Hà Lệ Bình đã từng tận mắt nhìn thấy Lục Tiểu Thiên một chiêu đánh bại tiền đại lễ, và cả Húng Thiên Sinh hai tu sĩ đã trúc cơ nhiều năm, tự nhiên biết rõ Lục Tiểu Thiên không phải là sợ chiến. chỉ là không nguyện ý lãng phí thời gian vào loại việc chiến đấu không có ý nghĩa này. Lục Tiểu Thiên trước mắt chân chính là một khổ tu sĩ. Trên trời có một đạo thanh quang lóe qua, Lục Tiểu Thiên đưa tay hút lấy, truyền âm phù phá không bay tới đã rơi vào trong tay hắn. Nhanh chóng tới Linh Hồng Phong một chuyến, Tô Hồng Đào. Có người phát truyền âm phù cho hắn cũng rất là bình thường, nhưng Tô Hồng Đào thân là một tu sĩ kim đan kỳ, bản thân lại không hề có quan hệ gì với lão ta, địa vị của hai người càng cách xa nhau ngàn dặm, mặc kệ lão ta, trước tiên đi xem một chút rồi nói. Lục Tiểu Thiên lấy ra hắc sắc phi kiếm, bay thẳng tới chỗ động phủ của Tô Hồng Đào. Khí tức của đa nguyên pháp khí quá lớn, một khi lấy ra, sợ rằng sẽ kinh động không ít người. Trừ phi thời khắc chiến đấu cần thiết, Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không tùy tiện lấy ra khoe khoang. Không lâu sau, động phủ của Tô Hồng Đào đã ở trong tầm mắt. Lúc này có một nữ tử xinh đẹp thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, sau khi nhìn thấy thân ảnh Lục Tiểu Thiên, khuôn mặt không khỏi vui mừng. Lục sư huynh, huynh cuối cùng cũng đã tới. Tô Thanh nhiệt tình nói. Tô sư muội. Lục Tiểu Thiên chào hỏi Tô Thanh, sau đó lại cung kính hành lễ với Tô Hồng Đào. Không biết Tô sư bá Triệu Kiến Vãn Bối tới đây có gì phân phó? Nghe Thanh Nhi nhắc qua ngươi, vô cùng tán thưởng ngươi, hơn nữa ngươi cũng mấy lần cứu Thanh Nhi thoát khỏi nguy hiểm. Nói đến cũng phải hảo hảo cảm tạ người một phen, nhưng ngươi vừa về Linh Tiêu Cung thì đã lập tức bế quan, khiến ta cũng không có cơ hội gặp ngươi, muốn gặp được ngươi thật là không dễ dàng a. Tô Hồng Đào không hề trực tiếp nói gì, mà chỉ trêu chọc hắn vài câu. Cần cù bù thông minh, vãn bối tư chất kém hơn những người khác một chút, chỉ có thể thông qua khổ tu, mới không bị rơi rớt lại phía sau quá nhiều. Lục Tiểu Thiên tự nhiên là nói lời thật. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trước khi hắn chưa có xích trúc đan mà thôi. Về phần hiện tại, tốc độ tu luyện đã hoàn toàn vượt xa trước đây. Có thể có loại tâm cảnh này, tương lai nhất định thành tựu khó lường. Nhưng muốn nói về tư chất, có lẽ ngươi cũng chưa hẳn kém hơn những người khác. Tô Hồng Đào nhìn thần sắc bình tĩnh của Lục Tiểu Thiên, không hề có chút ý định tranh biện nào, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Niên kỷ như thế này, mà có được định lực như vậy, trong những người ở tầng thứ của lão cũng rất là ít gặp. Lần này gọi người tới đây, kỳ thật là có một việc cần ngươi giúp đỡ, không biết ngươi có thời gian rảnh hay không. Tô sư bá là đại năng kim đan kỳ, có cái gì là vãn bối có thể giúp đỡ được. Lục Tiểu Thiên không hề trực tiếp cự tuyệt, cũng không trực tiếp đáp ứng, mà muốn làm rõ tình huống trước rồi nói. Vẫn là việc liên quan đến tu sĩ dị vực, với Cổ Kiếm Tông và Thanh Đan Cung dẫn dầu đã thành lập một cái Vọng Nguyệt Liên Minh, để đối kháng với tu sĩ của Nam Hoang và Thiên Khung giới. Ta tuy rằng là tu sĩ Kim Đan Kỳ, nhưng Nam Hoang và Thiên Khung cũng có cao thủ Kim Đan Kỳ. Tu sĩ Kim Đan Kỳ của mỗi tông môn đều có nhiệm vụ của mỗi người. Căn cứ theo hiệp nghị liên minh, tu sĩ trúc cơ kỳ của mỗi một tông môn trên căn bản đều đã có an bài. Sự việc liên quan đến sinh tử của toàn bộ Vọng Nguyệt tu tiên giới, ai cũng không thể nào thoát khỏi. Tử tôn của mỗi tu sĩ kim đan kỳ cũng đều sẽ tham gia vào việc chiến đấu chống lại tu sĩ dị vực xâm lấn. Thanh Nhi cũng không ngoại lệ. Hiện tại cục diện Huyền Diệp Thành rất là khẩn trương. Án chiếu theo quy định, Linh Tiêu Cung chúng ta nhất định phải phái ra một đội đệ tử đi tới Huyền Diệp Thành để thám thính tình huống bên đó. Thanh Nhi chính là một người trong đội ngũ này, vừa vặn mấy tên thủ hạ dưới tay ta cũng đều ra ngoài chưa quay về, những đệ tử trúc cơ kỳ khác cũng đều đã được tông môn an bài nhiệm vụ. Mà người Thanh Nhi có thể triệt để tin tưởng cũng không nhiều, cho nên ta mới muốn nhờ người gia nhập vào tiểu đội này. Tô Hồng Đào nói. Lục Tiểu Thiên nhíu mày. Một tu sĩ kim đan kỳ có việc cầu hắn. Hắn tự nhiên là không muốn vô cớ cự tuyệt, làm mất mặt mũi đối phương. Càng huống chi đó còn là gia gia của Tô Thanh. Chỉ bất quá Lục Tiểu Thiên đối với việc của bản thân cũng có an bài, Huyền Diệp Thành cũng là một nơi thị phi, nếu không cần thiết, hắn cũng tuyệt đối không muốn đi tới đó. Mà hắn trước đó đã lập ra đại công cho Linh Tiêu Cung, hiện tại mới quay về Linh Tiêu Cung có 2 năm mà thôi. Nếu như bản thân hắn không nguyện ý, Tô Hồng Đào cũng không thể nào mạnh mẽ ép buộc hắn. Lần đi Huyền Diệp Thành này hung hiểm vô cùng, bằng tu vi của vãn bối, chỉ sợ có lòng mà không có sức. Lục Tiểu Thiên cười khổ nói. Tô Thanh nghe thấy Lục Tiểu Thiên cự tuyệt, mặt mũi tràn đầy không vui, muốn nói lại thôi, một mặt mong chờ nhìn về phía Tô Hồng Đào. Tiểu tử không biết tốt xấu, trong lòng Tô Hồng Đào có chút tức giận. Lão đường đường là một tu sĩ kim đan kỳ, đã mở lời với Lục Tiểu Thiên như vậy, mà hắn còn dám cự tuyệt, thật là không biết điều. Nhưng nhìn ánh mắt tiểu tử này trong sáng rõ ràng, đối với tôn nữ bảo bối của lão cũng không hề có suy nghĩ bất hảo nào. Từ điểm này xuất phát, ngược lại càng khiến lão yên tâm một chút. Hơn nữa, căn cứ theo những gì Tô Thanh và nha đầu họ Ngô kia nói, thực lực của Lục Tiểu Thiên trong lứa trúc cơ trung kỳ có lẽ vô cùng cường hãn. Đương nhiên, cũng sẽ không để ngươi đi một chuyến tay không, ngươi giúp tông môn lập xuống đại công lao, lại bán đi viên ngưng kim đan đó, chắc hẳn linh thạch cũng không thiếu. Ta nơi này có một kiện đan nguyên pháp khí tàn khuyết. Quận Nguyên Châu có thể tích trữ 4 thành pháp lực của tu sĩ trúc cơ tầng 9. Với tu vi hiện tại của người, tích trữ gấp đôi pháp lực của ngươi có lẽ cũng không vấn đề. Chí ít có thể sử dụng tới 5 lần, cũng chính là tu sĩ đồng giai khi chiến đấu với ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý đi cùng Thanh Nhi một chuyến, viên Quận Nguyên Châu này chính là của ngươi. Nói xong, trong lòng bàn tay Tô Hồng Đào xuất hiện một viên tiểu châu màu đỏ hồng. Có thể truyền pháp lực vào tích trữ trong đó, khi cần dùng lại lấy ra, Lục Tiểu Thiên khẽ giật mình, nhìn tiểu châu trong tay Tô Hồng Đào. Không nghĩ tới trên thế gian còn có dị bảo như vậy, hồi thiên đan của hắn cũng có công hiệu như vậy, nhưng so với Uẩn Nguyên Châu, sợ rằng tốc độ khôi phục pháp lực cũng chậm hơn một chút. Dù sao sau khi phục dụng, dược lực của hồi thiên đan cũng cả một chút thời gian phát huy hiệu quả, mà cuộc chiến của các cao thủ, chút thời gian này cũng đã đủ quyết sinh thắng bại sinh tử. Đa phần khi xưa, lúc Lục Tiểu Thiên phục dụng hồi thiên đan, cũng đều là sử dụng trước khi pháp lực hao hết. Không sai, nghe nói vùng thảo nguyên xích nhật bên ngoài Huyền Diệp Thành, còn có tin tức liên quan đến hỏa hệ ngưng kim quả. Nếu như ngươi có cơ duyên, nói không chừng có thể đạt được ngưng kim quả cũng không chừng. Tô Hồng Đào gật đầu nói thêm. Thân thể Lục Tiểu Thiên chấn động, ngưng kim quả, trong mắt của hắn, nó còn trân quý hơn cả ngưng kim đan. Nếu Tô Sư Bá đã nói như vậy, vãn bối còn từ chối nữa thì có chút bất kính. Lục Tiểu Thiên gật đầu, không nói đến viên Quận Nguyên Châu này vô cùng quý giá. Chỉ riêng tin tức của ngưng kim quả, cũng đáng để hắn đi một chuyến đến Huyền Diệp Thành rồi. Tuy rằng hắn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng hắn nghĩ tới bản thân vừa mới giao dịch đi viên ngưng kim đan kia không bao lâu, hiện tại lại nghe được tin tức liên quan đến ngưng kim quả, trước sau có chút mâu thuẫn, không khỏi có chút khó mở lời. Nếu như là có bảo vật, lẽ nào Tô Hồng Đào sẽ không nói với Tô Thanh sao? Sự việc ngưng kim quả, chỉ cần đi theo Tô Thanh là được. Hơn nữa sau khi tới Huyền Diệp Thành, hắn cũng có thể âm thầm đi nghe ngóng. Tốt, sảng khoái, nếu đã như vậy, viên Quận Nguyên Châu này chính là của ngươi. Tô Hồng Đào cũng là một người sảng khoái, nhưng sau khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên thu lấy viên châu đó, trong đó cũng khó tránh khỏi có chút tự đắc. Không nghĩ tới một kiện đa nguyên pháp khí tàn phá lại có thể dẫn dụ được tiểu tử trước mắt này. Về phần tin đồn của ngưng kim quả, cũng là sự thật, nhưng dựa vào tu vi trúc cơ trung kỳ của Lục Tiểu Thiên, tới lúc đó sau khi biết được khó khăn, tự nhiên sẽ tránh xa ba bước. Lục Tiểu Thiên không biết những suy nghĩ trong lòng Tô Hồng Đào, cho dù Tô Hồng Đào chỉ cho hắn Uẩn Nguyên Châu tàn khuyết, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, cũng là một kiện bảo vật hiếm có. Chắc hẳn Uẩn Nguyên Châu hoàn chỉnh đã nằm trong tay Tô Thanh rồi. Nếu như không có cái càng tốt hơn, Tô Hồng Đào cũng sẽ không đưa viên châu này cho hắn. Tên Tô Hồng Đào này cũng thật là hẹp hòi. Theo lý mà nói, mình đã cứu Tô Thanh vô số lần, Tô Hồng Đào nếu như hào phóng một chút, đáng lẽ nên tặng thêm một số thứ thực tế chút. Dù sao nội tình của một tu sĩ kim đan kỳ, tuyệt đối không chỉ là những gì đang biểu hiện ra trước mắt ít ỏi như vậy. Thế thì quyết định rồi nhé, Lục sư huynh có thể cùng muội đi Huyền Diệp Thành một chuyến rồi. Tô Thanh mừng rỡ nói. Khi nào lên đường? Lục Tiểu Thiên gật đầu, sau đó lại hỏi. 10 ngày sau. Vậy vãn bối xin phép trở về chuẩn bị một chút, để đề phòng tình huống bất ngờ nào đó. Nhìn theo bóng lưng Lục Tiểu Thiên rời đi, Tô Thanh liền chép chép môi, cảm thấy tên đầu gỗ này không thú vị chút nào. Thu lại chút tâm tư nhỏ của ngươi lại đi, Lục Tiểu Thiên này thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng bụng dạ cực sâu. Chút chủ ý nhỏ trong đầu ngươi, đối phương nếu thật sự muốn tính kế ngươi, ngươi bị bán đi rồi mà còn phải kiếm tiền cho hắn đó. Ta thấy tên tiểu tử La Gia kia càng thích hợp với ngươi hơn. Về phần Lục Tiểu Thiên, ta không coi trọng. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Tô Thanh, Tô Hồng Đào cũng không biết quyết định lần này của bản thân là đúng hay là sai. trước khi khởi hành vẫn cảnh cáo Tô Thanh một câu. Trong mắt của Tô Hồng Đào, tự nhiên là nhìn ra được một mảng thâm tình của La Tiềm dành cho Tô Thanh. Nhưng từ trong mắt của Lục Tiểu Thiên, lão lại không hề nhìn thấy tia say mê nào của hắn dành cho Tô Thanh. Trong lòng Tô Hồng Đào tự nhiên cũng có chút phẫn nộ, Tô Thanh là tôn nữ của lão. Sau khi có được Uẩn Nguyên Châu hoàn chỉnh, cũng cộng thêm một thanh đan nguyên pháp khí. Lão không tin Lục Tiểu Thiên sẽ là đối thủ của Tô Thanh. Thực lực, bối cảnh đều kém xa Tô Thanh, không ngờ còn có bộ dạng kính nhi viễn chi. Cũng có lẽ trong lòng tiểu tử này tự biết mình cũng không chừng, Tô Hồng Đào lại tự mình suy nghĩ an ủi bản thân. La Tiềm ư. So với Lục Sư Huynh thì kém xa, nếu không bị Lục Sư Huynh đánh bại mấy lần, tính tình cũng sẽ không tốt như hiện tại. Tô Thanh nghe Gia Gia nói vậy liền nhếch miệng, vẻ mặt không quan tâm nói. Ngươi a, thôi đi, đi Huyền Diệp Thành đi. Sau khi rời khỏi Linh Hồng Phong của Tô Hồng Đào, Lục Tiểu Thiên đi thẳng tới phường thị của Linh Tiêu Cung, tìm hiểu những thứ đan dược có thể phòng ngự độc trùng, cổ trùng. Sau đó lại chạy tới đan dược điện, phục chế mấy phần đan phương, có lẽ sau đó có chỗ dùng đến. Bất quá thà thừa còn hơn thiếu, ngoại trừ những thứ này ra, hắn lại luyện chế không ít hồi thiên đan, ít độc đan, còn có các loại đan dược trị thương khác. 10 ngày sau, 6 bóng người từ trong Linh Tiêu Cung bay ra. Trong 6 người này, có La Tiềm là quen biết với hắn. 3 người còn lại phân biệt là Bảo Chung, Hồ Thụy Ninh, Hạ Đông, đều là tu sĩ trúc cơ tầng 6. Đã tiến vào trúc cơ từ lâu, tu vi dừng lại ở trúc cơ trung kỳ, loại người này chiến lực cũng thường rất mạnh mẽ. Tô Thanh và La Tiềm cũng vừa tiến vào trúc cơ tầng 5, nhưng La Tiềm lại được Lôi Vạn Thiên nhìn trúng, trực tiếp thu nhận làm đệ tử. Trải qua mấy năm nay lắng động, chắc hẳn thực lực cũng vượt xa tu sĩ bình thường. Từ ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hắn của La Tiềm, Lục Tiểu Thiên liền có thể phán đoán La Tiềm vẫn còn muốn tỉ thí với hắn một trận. Chỉ là trong lòng vẫn còn có chút kiên kỵ, không có nắm chắc phần thắng. Đối với điều này Lục Tiểu Thiên coi như không nhìn thấy, chỉ cần La Tiềm không chủ động khiêu khích hắn, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không đi gây sự. Mọi người một đường bay đi đều do Tô Thanh dẫn đầu, mấy người Hồ Thụy Ninh, Hạ Đông cũng đều không có ý kiến. Mấy tháng sau, mấy người họ vẻ mặt đều kinh nghi bất định nhìn lực hung sát kinh người trước mắt. Lệ khí thật nặng, nơi này sợ rằng có vật quỷ quái ô uế nào đó, hơn nữa tu vi tuyệt đối không thấp. Chỉ bằng mấy người chúng ta, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt nào. Bảo Chung tự hồ vô cùng kiên kỵ với loại lệ khí này, vẻ mặt trông có vẻ tái nhợt. Cứ đi đường vòng thôi, cũng chỉ đi thêm một đoạn mà thôi. Tô Thanh cũng vô cùng không thích loại khí tức này, bầu trời âm u khiến nàng cảm thấy vô cùng áp lực. Ngao rống, một tràng tiếng rít gào quỷ dị, đột nhiên một đạo sấm sét bổ xuống chẻ đôi mây đen trước mặt. Từ khe hở giữa tầng mây, ánh trăng chiếu xuống như suối tuyền, phản chiếu trên mặt đất. Ánh sáng trăng này tựa như là một cái chìa khóa, mở ra một khe nứt dưới mặt đất. Bên trong khe nứt, một cổ, hai cổ, mấy chục cổ thi thể hình người, hình thú màu đen từ bên trong lao ra. Nhìn qua trông vô cùng dữ tợn đáng sợ, nhưng cũng may chỉ có thi thể hình hổ thú là có chút cường đại, còn những thi thể khác chỉ có thực lực luyện khí kỳ, không đáng nhắc đến. Thì ra là đám âm thi này, xem ra nơi đây trước kia sát phạt quá nặng. Hồ Thụy Ninh sau khi nhìn thấy mấy chục cổ âm thi này, vẻ mặt liền nhẹ nhõm. Cổ thi thể cường đại nhất, cũng chỉ là tứ giai âm thi, không đủ uy hiếp tới y, sự tình sợ rằng không đơn giản như vậy, ai biết được trong vết nứt đó, còn có bao nhiêu dạng quái vật như vậy. La Tiềm lắc đầu nói. Xem ra tên La Tiềm này mấy năm nay cũng đã thay đổi không ít, chí ít trước đó y cũng không có phần tâm tính trầm ổn như hiện giờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.